Mao Sơn phần 3 cho em. Ok, mình chạy bên YouTube nha các bạn. Pưng, chạy. Trình phát của YouTube đã được khởi chạy. Các bạn có thể qua bên YouTube để xem cho đỡ lag. Chạy rồi. Hello Hoàng Văn Ninh. Hello Hải Bằng. Hello Lâm Sẹo. Xin kính chào anh chị em của YouTube. Hello Thu Hoài. Hello Châu Trương. Hello Huỳnh Vũ. Hello An Vũ. Hello Nguyễn Mạnh Đạt. Xin phép anh chị em ít phút để chúng ta chào hỏi nhau nha. Hello Bố Bảo Trâm. Hello Phi Monaco. Hello Style Hair. Anh là người Thái Nguyên, gốc Hưng Yên em ơi. Anh là người Thái Nguyên, gốc nội ở Văn Giang, còn gốc ngoại thì cổng nhà máy xay. Anh thanh lý hoa giấy nếu mà rẻ rẻ, mà mấy cái cây như là cái cây hôm bữa rồi anh thanh lý rẻ rẻ thì anh cho anh thanh lý cho em mấy cây nghe anh. Anh cứ vừa bán vừa cho mà thỉnh thoảng vui lên anh tặng cũng được. Em cảm ơn anh Sơn. Alo Hoàng Phú. Hello với Đàn Thu, hello Quạc Tử, hello Nguyễn Minh Chí, hello Văn Thái, hello Lã Quý Vương, hello A Thọt em trai, hello Đỗ Thành Công, hello Hoàng Anh, hello Quảng A Việt, cũng là em trai tôi nốt, hello Hennessy, hello Tùng Dương, hello quý anh chị em, chúng ta chào hỏi nhau CC nghe. Hello anh em Bright, chắc là gia tộc nhà anh Tiến ở Hải Phòng đúng không, anh em Bright. Hello Đức Vượng, hello Ari, Akisuki, Akisuki, hello Nguyễn Hải, hello Đức Vũ, hello Aaron Body, hello Duy Thực, hello Bác Học, hello Lê Hoàng Minh, hello Trung Minh. Ok, chúng ta vào chương trình nhé các bạn. Chúng ta vào chương trình nhé. Xin kính chào các cô, các chú, các anh, các chị và các bạn đang theo dõi chương trình đọc truyện ma kinh dị được phát sóng trực tiếp trên kênh YouTube Truyện Ma Quảng Ngã Tún và fanpage Truyện Đêm Khuya. Xin mến chào các admin và những cô gái cầm cờ lê xanh. Kính thưa quý vị và các bạn, ngày hôm nay chúng ta sẽ đến với tập 2, cũng là kết thúc của Thủy Hành Âm Dương của tác giả Lê Ngọc Mai. Ở tập 1 chúng ta đã thấy rằng chỉ tưởng chừng như là cái sự việc nó đã xảy ra và nó không còn cái cách nào để cứu vãn nữa, chỉ đơn giản là đi tìm xác của một cái đứa bé nó bị chết đuối. Thế nhưng đằng sau nó thì nó còn biết bao nhiêu những cái lề luật, những cái quy định của một người làm nghề vớt xác, mò xác. Mà những cái quy định nó không thể vi phạm, nếu không thì chắc chắn là sẽ gặp phải những cái sự rắc rối. Ông Ba Vôi cùng với thằng gì chọc nhỉ, tự nhiên quên tên nó rồi, cùng với một cái người đồng sự, thằng Cảnh Chọc, đã lặn xuống dưới nước để tìm xác. Và cái xác nó rất là kỳ quái. Khi mà cái người bình thường mà bị chết đuối thì cái xác nó nằm xuôi tay và trôi nổi lềnh phềnh đúng không ạ? Nhưng cái xác này nó nằm giơ tay lên như thế này. Và nó bị kẹt ở trong một cái khe đất. Thế nên là rất là khó. Tưởng là nó chỉ đến thế, nhưng mà xem ra thì nó còn có cái dấu vết của cái sự tâm linh. Khi mà ngay trên bờ nước đó là cái nghĩa địa của làng. Và ở cái đoạn cuối của chuyện ngày hôm qua thì chúng ta đã thấy rằng là ở trên bờ nước đó đã có những cái bóng đen. Nó nhìn xuống. Tiếp theo như thế nào để chúng ta sẽ cùng theo dõi, liệu rằng họ có vớt được cái xác đó hay không và sẽ còn những điều gì trắc trở. Thì tất cả sẽ được trả lời ở tập này. Các bạn có thể tương tác trực tiếp với tác giả Lê Ngọc Mai qua nick Facebook, mà một chút nữa admin sẽ ghi bình luận lên. Và ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau bắt đầu. Lần này vừa lặn xuống đến nơi, ông Ba Vôi đã nhìn Cảnh Chọc ra hiệu. Ông khua khua tay, ý chừng là miệng khe nứt đã được cơi ra. Phần mắc kẹt của tử thi chỉ còn là thân trên tính từ phần bụng phình ra. Nếu như mà giải quyết được cái chỗ này ấy, thì cái phần đầu nó coi như không còn khó khăn nữa. Nửa thân dưới của cháu bé vì không còn bị kìm kẹp đã hơi đổ xuống, dập dành ở trong nước. Tư thế thi thể lúc này tạo cho người ta một cảm giác nhìn thật khó chịu. Cảnh Chọc vẫn chưa quen nhìn những cảnh tượng ám ảnh như vậy, đành rời mắt đi, tập trung vào công việc giải cứu xác chết. cố gắng đục nốt chỗ chất rắn chặn ở bụng thi thể. Cảnh Trọc dùng dao găm mà nghiến răng nghiến lợi cậy. Ông Ba Vôi liền chỉ, tỏ vẻ đã đến lúc ông phải trồi lên để lấy hơi. Vì căng thẳng mãi quên cả thời gian, ông Ba Vôi tính ra ở dưới nước đã đến 7-8 phút. Cảnh Trọc mím môi gật gật đầu, nhìn ông nhanh chóng bơi lên. Chỉ còn lại một mình gã ở bên cạnh thi thể cháu bé bị kẹt trong khe nứt. Bên dưới đám rong tảo và cây mọc ở dưới nước chậm chậm lay động theo dòng chảy, trông như là một tấm thảm. Ánh đèn pin ở trên đầu của gã rọi được đến đâu thì chỉ thấy nguyên si là một vùng xanh thẫm tăm tối, xen kẽ với xác phù du trôi nổi và đất cát ở dưới lòng sông. Tiếp tục nghiêng đầu nhìn vào bên trong, Cảnh Trọc lại dùng dao găm miễn cưỡng cậy từng khối đất nứt, đồng thời cẩn thận tránh động chạm vào thi thể của tử thi. Đất vụn từng cục nhỏ rơi xuống, cái bụng đã trướng lên. Gã lấy tay gạt ra bên ngoài. Đứa bé mặc áo thun ngắn tay lúc này đã chật ních siết chặt vào thân người. Ở bên dưới mặc một chiếc quần dài ống tuyếp bó, có vẻ như là màu kem, nhưng vì ngâm nước đã gần 4 ngày, rong rêu bám vào, cùng với việc thi thể đã có những biến đổi, nay đã chuyển sang màu xanh thẫm. Lúc Cảnh Trọc đang thao tác loay hoay trong khe nứt, phải kề sát lại gần mặt cái xác chết. Tuy vốn là người cứng vía, nhưng tận sâu trong thâm tâm, gã vẫn không kìm được một cơn sợ hãi theo bản năng đang lan ra ở trong lòng. Gã cứ có cảm giác là cái vùng nước ở đây nó lạnh lẽo hơn rất nhiều, bởi vì cái xác nó đang trong quá trình trương lên. Thế cho nên là khuôn mặt phủ thủng, thành ra cái khóe miệng nó cứ nhếch nhếch ngoác ngoác ra. Con mắt cũng không phải là nhắm chặt lại mà nó mở hé hé. Loáng thoáng Cảnh Trọc có thể thấy dường như là ánh mắt đục ngầu kia còn đang đảo đảo qua nhìn về phía mình và mỉm cười vậy. Gã nghiến răng nghiến lợi, cố gắng nhìn đi chỗ khác, không muốn đối diện với khuôn mặt này. Khe nứt này tương đối sâu, riêng hai tay của đứa bé đưa lên cùng với thân người bị kẹt cũng phải hơn 1m3. Ông Ba Vôi sợ là bề mặt ở bên trong khe lứt nhồi lồi lõm khác nhau, khi thi thể bị trương lên, phần đầu của xác đưa ra sẽ khó, bởi vì da thịt ở trên mặt căng phù. Nếu như trong lúc kéo ra mà mạnh tay, lúc ấy bị đất đá nó cọ vào sẽ bị chảy rách, đặc biệt là đầu, mũi, mắt, môi và hai gò má. Nơi đây là những nơi mô mềm, là những nơi đám vi sinh vật, những cá tôm thích rỉa nhất. Chỉ sợ bây giờ thuận lợi mà kéo ra thì sẽ không còn nguyên vẹn. Mũi dao găm trong tay của Cảnh Trọc vì phản chiếu ánh đèn pin ở trên đầu, trước khi phân tán hơi lóe lên tia sáng yếu ớt ở trong nước. Sâu bên trong khe, đèn pin không chiếu đến được. Đột nhiên bên cạnh mu bàn tay đang cầm dao găm của gã có một vệt bóng đen lướt nhanh qua. Rất nhanh, cái vệt bóng đen ấy lủi vào bên trong khe nứt. Sự việc làm cho Cảnh Trọc không ngờ tới. Gã giật mình suýt nữa há hốc cả mồm, cộng thêm việc nhịn thở, hai mắt của gã trong giây lát trợn lên quẫn bách. Gã rụt đầu lại, bên vai của gã bất chợt bị vỗ một cái. Rốt cục không nhịn được nữa, Cảnh Trọc quay ngoắt lại, một đợt bong bóng tuôn ra khỏi miệng. Phía sau hóa ra là ông Ba Vôi đã lặn xuống. Gã xua xua tay trợn mắt do nhịn thở. Gã kéo gấu áo ông Ba Vôi ra hiệu để cùng trồi lên trên. Ông Ba Vôi nhìn cái xác nhíu mày, rồi cả hai người nhô lên trên, trồi lên khỏi mặt nước. Vuốt nước xong, vừa thở hổn hển, Cảnh Trọc vừa gấp gáp thuật lại tình huống vừa gặp. Ông Ba Vôi nghi hoặc hỏi: Mày chắc là mày không nhìn nhầm chứ? Gã quả quyết: Chú ơi, không nhầm. Ở gần ngay mặt cháu mà chú. Lúc ấy cháu đang thò tay vào trong cậy đất ở trong khe nứt. Nó từ bên trong bơi ra, nó chạm vào tay cháu giật mình mà, rồi sau đó nó lẩn vào trong khe. Ông Ba Vôi trầm tư suy nghĩ, giọng của ông lặng xuống. Khe này không khéo còn sâu nữa đấy. Mà nếu như sâu như vậy thì bên trong e rằng là có 7 cá trê đấy. Cảnh Chọc trợn mắt. Ý chú là trong khe nứt đó có cá trê á? Ông Ba Vôi không đáp, chỉ gật đầu. Lần này lặn xuống, cả hai người đã thống nhất với nhau sẽ cố gắng hết sức để đưa được thi thể ra khỏi khe nứt. Sau đó Cảnh Chọc sẽ lên thuyền trước để chuẩn bị. Việc còn lại ở dưới nước, ông Ba Vôi sẽ tự xử lý. Nói về quy tắc mò và vớt xác, mò không được mò quá 2 lần, vớt không được vớt quá 3 lần. Mò xác tối đa 2 lần là tuân theo khứ âm hồi dương. Mò là bản chất, là một thủy thuật nhân quả gieo tạo rất sâu nặng. Bản thân người mò xác thân ở nhân gian nhưng lại hành tẩu ở 2 chốn âm dương, nghiệp quả chắc chắn là vướng mắc cả 2 cõi. Khứ âm hồi dương, khởi hành là lo việc âm, kết thúc bình an trở về dương thế. Xuống nước để hành âm, lên bờ là hoàn dương. Đồng thời cũng là tín tâm cho hành sự hanh thông, đi đến nơi, về đến chốn. Vớt xác 3 lần có nghĩa là dựa trên đạo lý quá tam ba bật, bất kể làm hoặc là cầu việc gì, 3 lần không thành hoặc là không được như ý, vậy thì nên dừng lại mà suy tính cách khác. Hoặc như là các thầy bà gieo đồng đài xin âm dương, cũng chỉ gieo duy nhất 3 lần. Nếu như không được như ý thì đành thôi, không thể cưỡng cầu, đợi lần sau thử lại. Trước khi lặn xuống, ông Ba Vôi trở lại thuyền, lấy một bịch vôi bột đã nhờ ông Tình chuẩn bị từ trước mang theo. Vôi bột được buộc kín trong cái túi ni lông, xuống dưới nước cũng không sợ bị ảnh hưởng gì. Nghỉ ngơi trong chốc lát, hai người lại tiếp tục lặn xuống đáy nước. Lần này vì gấp rút, họ đã triệt để giải thoát được phần thân trên vướng víu bị mắc kẹt. Nhằm thấy đã có thể đưa xác chết ra ngoài, ông Ba Vôi ra hiệu cho Cảnh Chọc đi lên thuyền trước. Cảnh Chọc tuy muốn nấn ná lại bên dưới xem ông Ba Vôi hành sự, nhưng cá thì không thể lên cạn, người thì không thể nấu ở dưới nước. Gã cũng đâu có phải là dạng quái vật như ông Ba Vôi. Cuối cùng gã đành phải ngoi lên để lên thuyền. Ở trên thuyền thật ra gã cũng không phải là ngồi không đâu. Gã đã quản việc trang thi tăng hành cho nhân gian. Đơn thuần là chèo thuyền, nhưng lại là thuyền chở xác chết. Chính là dính dáng đến âm dương, cũng phải có tuần tự, có quy tắc. Ở trên bờ có xe đưa người chết để chở linh cữu thì ở dưới nước cũng phải như vậy. Bây giờ chỉ còn lại ông Ba Vôi lặn ở dưới nước làm nốt công đoạn mò xác. Ông tháo bó thừng ở trên người cột ngang thân của xác chết, phần bụng phình lên, cái áo thun căng ra vô thức bị quấn tốc, lộ ra lớp da bụng rạn nứt bong chóc. Ông Ba Vôi đành phải buộc dây thấp xuống dưới, đồng thời buộc một vòng quanh ngực để cho chắc. Cuộn dây thừng màu đỏ thẫm bên ngoài giống như là được phết một lớp sơn, kỳ thực là hỗn hợp sơn dầu có pha trộn một phần nhỏ của máu chó mực, máu gà trống 9 năm tuổi cùng với chu sa, sau đó phơi khô đem xuống dưới nước cũng không bị tan chảy. Cuộn thừng này nếu như đã xác định là xuống nước thì là một trong những vật bất ly thân của thủy hành giả như ông Ba Vôi. Xuống nước đồng nghĩa là đối mặt với nhiều tình huống bất ngờ và nguy hiểm. Xác ngâm hóa thành các loại thủy thi, rồi đủ thứ, thậm chí nó trở thành những thứ vô cùng đặc biệt kỳ quái. Quận thừng này càng ngày càng gắn bó cùng với thủy hành giả. Qua thời gian lăn lộn ở dưới nước càng lâu thì hung tính của nó càng cao, tác dụng trấn thủy thi càng mạnh. Còn bình thường nó được dùng để buộc xác ngâm ở dưới nước đưa lên khỏi mặt nước. Nói thì rông dài, kỳ thực thân thủ của ông Ba Vôi ở dưới nước rất trôi chảy. Thao tác buộc thừng rất nhanh đã xong, chuẩn bị đưa xác chết rời khỏi khe nứt. Khoang bụng của xác chết lúc này tích đầy khí, sơ sẩy một cái là nó vỡ bục ra như chơi. Ông Ba Vôi cẩn thận từng ly từng tí giữ cái xác, nhẹ nhàng chuẩn bị kéo ra. Vừa lúc này ánh đèn pin gắn ở trên đầu ông vô tình lia vào sâu trong khe nứt, trong đó chập chờn hiện lên là hai cái chấm đỏ. Hai chấm đỏ ấy vụt lướt tới. Ông Ba Vôi hơi nhích người ra. Ông định hình lại, ông nhìn ra đó là một con cá trê to bằng cái bắp tay. Con cá rất nhanh đã lủi đi, mất hút trong làn nước. Ông Ba Vôi nhíu mày nhìn theo, nhưng ông không tiếp tục gián đoạn nữa, gấp rút kéo cái xác ra khỏi khe. Cái xác vừa thoát được, tử trạng có điểm làm cho ông chua xót. Tóc của đứa bé dài đen nhánh xõa ra dập dềnh ở trong nước, có chỗ rối còn vướng cả rong rêu. Khuôn mặt của nó căng phù, chỗ nào còn da thì trắng bợt do ngâm nước. Bọng mắt, môi, gò má, thậm chí cả sụn tai đều đã bị rỉa. Vùng quanh nơi đó hơi tím tái lại, hai mắt sưng lồi cả lên. Một bên lúc này đã mở rõ do hai mí đã bị thủy du rỉa đi. Thủy tinh thể mờ đục, bên còn lại thì nửa khép nửa mở, chính là bên nửa mặt mà lúc nãy tay cảnh chọc đã nhìn thấy. Quả nhiên gã khiếp vía là phải thôi, nhìn thấy như thế này thì ai mà không khiếp vía. Xác chết đang trong trạng thái trướng khí cho nên rất dễ nổi, chỉ cần thả tự do nó cũng tự động trồi lên trên. Bây giờ đang có dây thừng cột ngang thân, đầu còn lại cột vào hông của ông Ba Vôi, vậy là giạt ra dập dềnh ở trong nước, thỉnh thoảng lại lật úp người xuống. Chỗ cái áo phông cuộn lên lộ rõ phần lưng đã xuất hiện những đám thi ban màu xanh tím. Có điều tư thế thì vẫn không đổi, bởi vì những bó cơ đã co cứng, hai tay giơ lên cao. Nếu như mà ở dưới mà nhìn lên trên thì trông cứ như là một người đang bơi vậy. Nó thật là kỳ dị. Trong khoảnh khắc đình trệ này, ông Ba Vôi loáng thoáng chú ý tới cái khe nứt. Ông bơi sát lại miệng khe, ông lách hẳn một cánh tay mò mẫm vào bên trong. Quả đúng như dự đoán, cái khe này khả năng còn rất sâu, có khi còn ăn cả vào phần đất ở ven bờ, chìm dưới đáy. Nơi đây xuất hiện cá trê cũng không phải là điều gì quá bận tâm, mà con cá trê ban nãy bơi ra từ trong khe, bộ dáng của nó khác biệt với những con cá trê bình thường. Nếu như nói ra, e rằng là sẽ làm cho nhiều người kinh sợ. Ông lấy ở trong áo ra một bịch vôi bột. Ông mở miệng túi được buộc bằng dây nịt, cho tay sâu vào trong khe, đổ hết chỗ vôi ấy vào. Tuy vôi bột sẽ theo nước mà trôi ra ngoài, nhưng ngay khi hòa lẫn với nước, ít nhiều nó vẫn có tác dụng. Đợi công việc đưa xác cho bé vào bờ hoàn thành, yên ắng một thời gian, lúc đấy ông sẽ tính để tìm hiểu tường tận cái khe. Ông sợ là sợ bầy cá trê kia len lỏi được vào khu nghĩa địa, rúc vào trong huyệt mộ nào đó thì phiền lắm. Quá trình đưa thi thể lên mặt nước, nếu như không có gì đáng ngại thì cũng không tốn quá nhiều thời gian. Ông Ba Vôi linh hoạt bơi lên, ở bên dưới kéo theo cái xác của đứa bé. Đèn pin đeo trên đầu chỉ là loại bình thường, ánh sáng không quá mạnh, tầm sáng ở trong nước bất quá cũng chỉ đến 2 mét đã giảm xuống đáng kể. Đột nhiên ở trong vùng sáng, một vật đen xì xì bất thình lình xuất hiện. Tốc độ của nó rất nhanh, bơi vọt về phía của ông Ba Vôi, dường như nó muốn húc thẳng vào lồng ngực của ông vậy. Ông Ba Vôi chỉ kịp chuyển sải tay để lách người qua, tránh được cái thứ vừa đâm tới. Sau đó ông lật người lại, trong làn nước mờ đục thấp thoáng nhìn thấy một bóng ảnh dài lượn lờ trong vùng nước ở đó. Ông nhíu mày, cẩn thận rút con dao găm dắt ở bên lưng. Cái thứ kia bơi vòng quanh ông Ba Vôi, thi thể treo ở bên dưới đã tự động nổi lên ngang bằng với ông. Cái bóng đen kia một lần nữa bơi tới, Ông Ba Voi tập trung vào chuyển động của nó, trong mắt ngâm ở trong nước lâu vằn lên tơ máu, nhưng ánh mắt của ông vẫn vô cùng nhạy bén. Tiếng nước có ủng ục ở bên tai. Vùng nước ở trước mặt xuất hiện cơ số những bong bóng li ti. Ông Ba Voi mím môi, cánh tay cầm dao găm, liền dứt khoát xiên một đường. Cái bóng ảnh đen xì xì uốn lượn quẫy dưới nước. Nhát dao sượt qua, trong làn nước loang loáng hiện lên một vệt máu đen. Điều này chứng minh là ông Ba Voi đã chém trúng. Cái bóng ảnh dài uốn lượn lách mình bơi đi, rồi mất hút trong làn nước. Ông Ba Voi không chần chừ, tiếp tục muốn bơi lên trên. Thế nhưng dường như dự đoán được tình hình bất lợi, ông cảm giác như có thứ gì đó đang cản trở không cho ông đem cái xác này lên. Những thứ ấy chính là thứ mà nhân gian người ta vẫn hay gọi là ma gia. Suy tính là như vậy, nhưng thực tế không được như ý muốn. Sở dĩ ông Ba Voi hướng mình bơi lên trên, bên dưới hai chân đạp nước, tuy thân thủ ở trong nước của ông linh hoạt, nhưng cử động được mấy cái thì đột nhiên ông phát hiện cổ chân của mình như bị vướng thứ gì đó. Ông cúi đầu nhìn xuống thì từ bao giờ chân của ông đã bị mấy lọn tóc đen mắc vào, từng sợi đen nhánh rối rắm quấn lấy nhau, một số đang dập dềnh ở trong nước. Đám tóc như là có sức sống, không ngừng từ dưới vùng nước sâu thăm thẳm vươn lên như là những cái xúc tu quấn lấy chân của ông Ba Voi mà lôi xuống. Một số khác thì luồn lách đến chỗ cái xác chết, chạm vào sợi dây thừng buộc thi thì nó rụt lại. Trong tình huống này, nếu như cắt đứt dây thừng nối giữa ông Ba Voi và cái xác thì cái xác nó vẫn tự động nổi lên thôi. Thế nhưng càng làm như vậy thì đám ma da ở bên dưới lại càng dễ kéo cái xác xuống. Chúng nó không cướp được hồn phách của cháu bé để làm luật thế thân thì càng muốn điên cuồng cản trở không cho cái xác lên bờ. Chúng nó muốn giam hãm cái xác, ít nhất cũng giúp cho ma da mạnh hơn trong vùng nước của chúng. Oán niệm càng nặng thì chắc chắn là chúng sẽ càng mạnh mẽ. Ông Ba Voi lúc này đã sắp hết hơi, mà nếu như còn chưa lên nổi thì không biết tình hình sẽ còn tệ đến mức nào, bắt buộc ông phải quyết liệt một phen. Ông rút con dao dựa thủ thân, tay còn lại ông lăm lăm con dao găm. Ông dứt khoát vung con dao dài chém thẳng phía dưới một cái. Con dao dựa này cũng giống như là bó dây thừng, có bản lĩnh hung thần ác sát khi xuống nước. Con dao mang một luồng sát khí khủng khiếp, một nhát rẽ ngang, cơ số tóc đen bị chém đứt, còn một đám rụt lại. Sau gáy cảm thấy ngơ ngứa, khóe mắt của ông Ba Voi hơi động. Ông vươn tay nắm dao găm khua một đường. Ở phía sau cũng trôi ra mấy lọn tóc. Có điều những sợi tóc này như có như không, hư hư thực thực, trôi giạt ra liền nhanh chóng tan biến trong làn nước. Ở bên dưới chân vẫn còn không ít tóc đang vươn lên. Lần này thấp thoáng trong đám tóc dày đặc đã xuất hiện một gương mặt. Đúng là một gương mặt người trắng nhợt. Những gương mặt quỷ dị trôi nổi trong đám tóc, không phân biệt được là nam hay là nữ. Duy nhất có thể nhìn thấy rõ ấy chính là làn da trắng bần bợt, bởi vì ngâm nước lâu cho nên nó bị phản quang. Nó nổi lên trong đó là hai tròng mắt đen sì tăm tối. Từ trên nhìn xuống, trông là như là những cái mặt nạ bằng da người bị quấn trong đám tóc dày đặc, trôi dập dềnh đong đưa ở đáy nước. Sắc mặt của ông Ba Voi trầm xuống, thân thể của ông quẫy mạnh một cái, rồi ông đổi tư thế bơi xuống. Hai tay hai dao dùng hết sức lực chém tới đám bọt nước. Từng lọn tóc bị lưỡi dao lia qua, tựa như là sợi khí bị đứt lìa rồi tan rã. Ông Ba Voi đã chủ động tấn công, đám tóc ở dưới đáy nước cũng bắt đầu đổi trạng thái. Những cái mặt người lấp ló, con mắt trợn to, há miệng giống như là muốn hút nước vào bên trong. Bọt khí lăn tăn đang trôi về phía chúng. Cái xác chướng khí đang dập dành kia chậm chậm chìm ngược lại. Không thể mở miệng, trong bụng ông Ba Vôi chửi thầm: kẻ mò xác nhân gian, xuống âm lên dương, hạn chế động chạm đến chúng ma quỷ ở dưới nước là điều hiển nhiên. Thế nhưng lũ ma già nó như là chó cậy gần nhà, gà cậy gần chuồng. Chúng nó muốn ngang ngược tác quái để làm khó làm dễ ông. Nó mà không buông thì ông Ba Vôi bỏ mạng, chứ làm gì có chuyện đã đưa được xác chết ra ngoài mà ông còn để chúng nó kéo xuống. Sau lần động thủ này, khi lên bờ rồi có lẽ ông phải tránh nước một thời gian để tránh đắc tội với chúng mà phiền phức. Cái xác từ nổi chuyển thành chìm xuống với tốc độ rất nhanh, chỉ trong chốc lát đã vượt qua người ông Ba Vôi, sắp sửa đã chìm xuống đến đáy. Hai mắt của ông Ba Vôi lúc này sáng quắc nhìn chằm chằm vào bầy ma da. Thần sắc quyết liệt của một thủy hành giả ít khi xuất hiện ở ông. Lũ ma da bên dưới về dè chừng, cơ số đầu tóc không còn dám vươn lên nữa. Nhưng lúc này chúng nó bắt đầu tỏa ra, mái tóc đen cứ lan rộng dần, rộng dần. Từ trong cái vầng đen ấy hiện lên đến 4-5 khuôn mặt. Mỗi một khuôn mặt mang một hình thù quái dị. Có khuôn mặt của người lớn tuổi, nhăn nhốm, mếu máo. Có khuôn mặt của người trung niên đang nở một nụ cười tà ác, ngoan độc. Lại có khuôn mặt của trẻ con. Ông Ba Vôi còn đang bàng hoàng thì đột nhiên khuôn mặt của người đàn bà trung niên mở bừng mắt. Mặc dù ở dưới đáy nước nhưng ông Ba Vôi có thể nghe rõ tiếng của người đàn bà trung niên truyền vào trong tâm thức của mình. Ông Ba Vôi còn đang bàng hoàng thì đến lượt cái khuôn mặt già nua. Nó cũng mở bừng mắt. Lần này thì nó khóc, chứ nó không cười. Tiếng khóc của nó cứ văng vẳng chìm tận vào trong tâm thức, chứ không phải là chuyển qua nước mà vào tai ông. Cho nên nó rõ lắm. Ông Ba Vôi nghiến răng nghiến lợi. Ông lập tức vung tay kéo sợi dây thừng giữ lấy xác của đứa bé. Ông không ngừng vung dao chém đám tóc đang quở quạng ở xung quanh mình. Đồng thời một tay của ông nắm vào sợi dây thừng, những ngón tay thoăn thoắt dường như đang bấm một loại pháp quyết nào đó. Pháp quyết vừa được thi triển thì lập tức tiếng của người đàn bà kia im bần bật, không còn một dấu hiệu nào nữa. Thế nhưng tiếng của người đàn bà vừa dứt thì tiếng trẻ con khóc lại vang lên. Chúng nó đang liên tục muốn tấn công ông vậy. Ông Ba Vôi mím môi mím lợi. Ông liên tục bắt quyết. Bây giờ ông đã vô thức trầm xuống gần nơi đám mặt người đang ẩn hiện trong đám tóc bồng bềnh. Lúc này một khuôn mặt đàn ông trắng nhợt, da thịt căng trướng, nó trồi hẳn lên trên. Nó ngoác cái miệng rộng đến tận mang tai ở ngay dưới bàn chân của ông Ba Vôi. Ông Ba Vôi mím chặt môi. Ông vung cái đầu dao dựa mà đâm thẳng xuống bên dưới. Mày chết! Trong tiếng nước ủng ục bên tai, mơ mơ hồ hồ truyền đến tiếng gào thét. Những khuôn mặt người khác cơ hồ cũng đang há hốc mồm trợn mắt, sau đó rụt vào trong đám tóc đang dập dềnh như là tảo. Đám tóc quỷ dị theo đó cũng từ từ rút sâu xuống đáy nước, sâu thăm thẳm, đen mù mịt. Chỉ trong nháy mắt, ở bên dưới ngoài bọt nước hỗn loạn tứ phía thì không còn thấy tăm hơi gì. Nói ra thì dài dòng, nhưng sự thật thì diễn ra rất nhanh. Thời gian giằng co cùng với đám ma da đã tiêu tốn không ít sức lực. Ông Ba Vôi cũng đã cạn khí, vội vàng kéo theo thi thể của cháu bé không ngừng mà bơi lên. Vốn đã đến cực hạn, lần này hung hiểm có lẽ giúp ông sẽ đột phá thêm về sức lực, cũng coi như là một lần lăn lộn và rèn luyện thân thể. Mặt sông loang loáng ánh trăng, gợn sóng lăn tăn. Ông Ba Vôi tung mình trồi lên mặt nước đánh rào một cái. Con thuyền độc mộc neo ở bên này cũng dập dềnh theo nhịp sóng. Tay Cảnh Trọc đang ngồi chờ trên thuyền vội vã vươn mình về phía ông Ba Vôi. Chú Ba, có sao không chú? Sao lâu thế? Suýt nữa cháu định nhảy xuống với chú. Trên mặt của gã còn đọng nét âu lo. Ông Ba Vôi lắc lắc đầu vuốt nước ở trên mặt, tranh thủ hít thở mấy ngụm sâu. Ông không có thời giờ nói chuyện, ông bơi thẳng về phía thuyền. Cảnh Trọc cẩn thận từng chút đỡ lấy cái xác từ tay của ông Ba Vôi, đưa lên thuyền. Ở trên thuyền đã chuẩn bị sẵn hai tàu lá chuối nguyên vẹn sạch sẽ, xanh mướt. Trên ấy có rải một lớp gạo nếp cùng với chấu khô. Nhẹ nhàng đặt thi thể cháu bé lên tàu lá chuối để nằm ngửa ngay ngắn. Cái xác ngâm nước chướng khí, nó giống như là bom ấy. Phải đợi cho quá trình tiêu khí diễn ra rồi mới đưa được lên bờ, nhập thổ vi an. Nếu như để diễn ra tự nhiên thì tốn thời gian. Những người mò xác như ông Ba Vôi hiển nhiên là có thủ thuật để rút ngắn thời gian chờ đợi ấy. Trời đã sắp sáng, làm sao để mà đưa đứa bé vào bờ lúc cuối giờ dần, đầu giờ mão là đẹp nhất. Vào thời khắc bế âm khởi dương, khép lại một vòng tuần hoàn. Lúc ấy là lúc dương sinh âm tịnh, cũng là lúc sinh khởi của vạn vật. Bất kể là thi thể hay là linh hồn, việc khứ âm hồi dương trong thời điểm này đều là chuyện tốt nhất. Không đợi cho nước ở trên người ráo bớt, ông Ba Vôi liền lấy cái túi cói đem theo, từ bên trong lấy ra một cái hộp gỗ cũ kỹ. Ở trong hộp lại lấy ra một cái hũ nhỏ, cùng với một vật dài và mảnh, cỡ 9 phân, màu sắc trắng ngà. Ông đã từng nói với Cảnh Trọc, thật ra đây là một chiếc xương cá. Điều kỳ dị ở chỗ, lần nào nhìn thấy cái xương cá này cũng làm cho Cảnh Trọc mơ hồ lạnh lẽo. Xách ngọn đèn đặt ở kế bên, ông Ba Vôi mở cái nắp hũ, chấm vào hai đầu ngón tay trỏ và giữa một chút chất lỏng có mùi thơm nhẹ nhẹ. Sau đó xoa xung quanh vị trí rốn ở trên bụng của thi thể. Dưới ánh trăng, phần da bụng đã rạn nứt, chỗ đó nó hơi bóng lên loang loáng. Tựa như là cái thứ chất lỏng ông Ba Vôi vừa xoa vào là dầu ấy. Tiếp đến, ông vô cùng cẩn thận đưa đầu cái xương không cứng không mềm đâm vào rốn của thi thể. Quá trình này yêu cầu phải cực kỳ cẩn thận, vì vậy cũng là tốn thời gian nhất. Hai mắt ngâm nước lâu đã hằn lên tia máu, vẫn cứ chăm chú vào cái xương. Ông không quản nước từ trên trán vẫn còn đang nhỏ tong tỏng từng giọt xuống. Cảnh Trọc căng thẳng ngồi bên cạnh, không dám lên tiếng xen ngang. Đây là một trong những công đoạn cần xử lý sau khi đưa xác bị ngâm vì chướng khí lên thuyền. Bên cạnh việc đặt lá chuối, rải gạo nếp để đón xác, đốt đèn bão và treo xào tre, thì việc này là việc cực kỳ quan trọng. Người treo thuyền chở xác vào bờ là gã, cũng phải đội lên đầu cái nón na lá. Riêng kẻ mò xác như ông Ba Vôi ấy, lúc từ dưới nước lên thuyền, rồi giống như là hung thần hai phương, sau đó là phải trấn phái giúp cho thuyền chở xác một đường vào bờ thuận lợi. Còn như ở trên đường sông hung hiểm, có chuyện gì gian nan, thì lúc ấy ông Ba Vôi phải là người lo. Chứ chả có đẩy vụ, xác thì mò được lên, để lên trên thuyền rồi đấy. Ấy thế nhưng mà từ trên thuyền mà đưa vào bờ thì còn là cả một vấn đề. Đồng hành với nhau chưa nhiều nhưng Cảnh Trọc cũng cảm nhận được bản lĩnh và năng lực trấn thủ ở chốn sông nước của ông Ba Vôi vẫn còn nhiều cái sâu thâm lắm, chưa bộc lộ hết thảy ra đâu. Ánh trăng dần dần ảm đạm, thời khắc chuyển giao đã sắp đến. Sương mù vẫn còn trờn vờn ở mặt sông nhưng cũng có dấu hiệu chậm chậm tan đi. Không còn ánh trăng soi rọi, mặt sông đã trở lại một màu sắc huyền bí, âm u nguyên bản. trước thời điểm khởi sinh, chính là lúc tối tăm nhất. Trải dài theo mặt sông rộng, không gian loang loáng, hoang vắng tịch mịch bao trùm, không nhìn tỏ mặt người. Cảnh Trọc bật nốt cây đèn pin cầm đem theo, soi xuống vùng nước xung quanh, nơi con thuyền đang neo đậu. Lông mày nhíu chặt. Ở giữa thuyền, ông Ba Vôi ngồi khom lưng tập trung xử lý thi thể. Chừng độ 20 phút, tấm lưng áo ướt nước dính vào người của ông mới từ từ thẳng lại. Ông đặt cái xương cá và cái hũ nhỏ vào trong hộp. Ông đứng dậy đi tới bên chỗ Cảnh Trọc đang ngồi. Hai người không ai nói gì cả, chờ cho cái xác chậm rãi tiêu đi chướng khí. Tựa hồ cũng đã quen, Cảnh Trọc móc ra gói thuốc, lấy cho ông Ba Vôi một điếu, bật lửa châm thuốc giúp ông. Sau khi thủy hành từ dưới nước lên, thường người ta chuẩn bị sẵn thuốc lá cùng với đồ uống mang tính nhiệt cho ấm người. Có khi thì là chai rượu, có khi là chén nước gừng. Hoặc như ông Ba Vôi đã từng kể, ngày trước tổ tiên còn chuẩn bị huyết gà trống, cứ ngoi lên thuyền là dùng luôn. Thứ ấy không những giúp cho bổ khuyết dương khí đã thất thoát khi mà khứ âm thủy hành, còn giúp cho điều hòa khí huyết ở trong người. Có người cẩn thận hơn nữa, còn xoa thêm cả dầu địa liền vào gan bàn chân bàn tay. Nói cho cùng thì sức lực lớn đến mấy, khỏe như thế nào thì cũng chẳng tránh được có lúc trái gió dở dời. Một trận trúng gió là không khéo mất mạng như chơi. Riêng việc khử âm do bị dính xác chết hoặc là đụng chạm ma da ở vùng nước âm khi mò xác, đợi lên bờ bàn giao thi thể, ông có thể làm sau. Nhân khoảng trống này, Cảnh Trọc tranh thủ hỏi han tình hình ở dưới nước sau khi gã lên trên thuyền. Ông Ba Vôi trầm ngâm hút thuốc. Ông nhúc nhắc kể. Nghe xong, Cảnh Trọc trợn mắt sừng sốt. Đối với gã thì đây là lần đầu tiên gã ra sông mò xác mà ma da hiện hình tác quái như vậy. Đương nhiên bản thân gã không được tận mắt trải qua, chỉ nghe ông Ba Vôi kể thôi mà rợn cả người. Một điếu thuốc theo câu chuyện nhanh chóng đã hút xong, Cảnh Trọc cũng không nhịn được ngẩn ngơ mà rít một hơi thuốc cho đỡ lạnh. Đừng tưởng gã mang cái nghiệp đồ tể thì gã không e dè sự tâm linh, lại còn là xác người và những thứ ma quỷ ở nơi sông nước kỳ quái. Gã nhớ lại buổi đầu tiên gã làm người chèo thuyền chở xác chết vào bờ cho ông Ba Vôi. Lúc ấy gã sợ, sợ lắm, chân gã đứng không vững. Không biết là vì thuyền chòng chành hay là do trong lòng của gã đang hoảng. Bàn tay to lớn ấm nóng của ông Ba Vôi vỗ vai mới làm cho gã bừng tỉnh, phá tan cảm xúc hỗn loạn còn đọng lại. Gã hỏi: phải rồi chú Ba, cái thứ mà tấn công chú đó, chú chém chúng nó thật hả chú Ba? Ông Ba Vôi nhìn qua làn khói thuốc, ánh mắt của ông trầm ngâm. Đúng rồi, mới phải lánh nước. Cái thứ xui xẻo đó đâu có phải là tôm cá bình thường đâu. Hiện hữu cỡ như cá như tôm thì còn đỡ, hiện hữu như rắn nước hay như là cái thứ lưỡng cư mới phải để tâm đề phòng. Trong tình huống ngặt nghèo, dù ông Ba Vôi không muốn động chạm tới những thứ ở dưới nước thì cũng chẳng còn cách nào khác. Căn bản loài ma da ngang ngược, đêm qua lại còn là đêm cận rằm. Không phải là đêm trí âm thì cũng là vượng âm, càng làm cho chúng thêm tác quái. Ngay cả việc hóa linh trong các sinh vật ở dưới nước cũng có đấy chứ không phải không. Khác nhau thì có nhiều cái khác, nhưng nếu như tương đồng mà nói thì quỷ hồn ở dưới nước có thể hiện hữu trong thực thể thân xác như là quỷ ở trên bờ. Ban đầu Cảnh Trọc nghe thì khó hiểu lắm. Ông Ba Vôi bèn lấy ví dụ. Chính là chuyện nhiều người đã từng chứng kiến, sau khi người thân mất hoặc đúng ngày giỗ ngày lễ, có con bươm bướm to bay vào trong nhà. Người ta tin rằng đó chính là hương hồn của thân nhân mình nhập về. Đôi khi là con chim sẻ hay là một loài nào đó đại diện cho quỷ hồn. Ở dưới nước cũng như vậy. Sự tình ông Ba Vôi bị một thứ không rõ tấn công khi đang đưa xác lên bờ, theo như ông nhận định thì đó cũng là một dạng hóa linh của ma da. nó hiện hữu trong bộ dáng một sinh vật ở dưới nước để tấn công hoặc là để cản trở người hành pháp. Cái thân ảnh dài ngoằng ngoằng đó, nó giống như là một con rắn, mình mẩy đen xì, bị lưỡi dao của ông chém trúng một nhát. Sau khi ma ra đi, e rằng là con rắn đó cũng khó mà sống được. Lại nói đến ma gia hóa linh, trong các loài lưỡng cư thì còn đáng ngại hơn. Bởi vì bản thân ma gia, theo luật của âm dương thì nó không thể lên bờ. Nhưng chỉ cần là một loài tu luyện đến cực hạn của tà môn, thì nó có thể nhập một phần, hoặc là nó đưa linh tính của nó vào các loài lưỡng cư để xui khiến chúng lên bờ. Nhất là khi những loài vật này từng tham gia hấp thu các thành phần tử khí lúc ở dưới nước, hoặc là nó sống ở vùng nước cực âm, lúc đó nó trở thành loài nhiễm âm. Ông Ba Vôi lại lấy một ví dụ, là một câu chuyện năm xưa. Ông được thầy của ông kể, cũng là một người hành nghề thủy hành âm dương như ông vậy. Ông này năm ấy chả biết là mò xác như thế nào mà động chạm đến một con ma gia thủy quỷ. Cả khúc sông ấy rộng lớn lắm, mà duy nhất chỉ có một mình con ma gia thủy quỷ đó. Vì vậy bao nhiêu năm tháng, nó trở nên một thứ cực kỳ khủng khiếp. Người thủy hành âm dương này, sau khi đưa được xác lên bờ, cũng đã bắt đầu thực hiện đúng quy định là sẽ kỵ thủy một thời gian. Con ma gia thủy quỷ kia vốn dĩ là nó không thể lên bờ để trả thù người thủy hành âm dương. Sau không biết tu tập như thế nào, nó nhập vào bộ dáng của một con rùa. Con rùa ấy bò lên trên mặt nước, thế nào mà tìm loanh quanh đúng đến nhà của ông này. Hôm ấy đứa bé con nhà ông này đang chơi ở ngoài vườn, thì nhìn thấy có con rùa vàng đẹp lắm. Đứa bé liền chạy tới, thấy con rùa vừa đẹp mà lại vừa lành, liền mang về để ngay ở dưới gầm giường. Quả tình đêm hôm ấy, cả nhà không biết làm sao nửa đêm cứ nằm trên giường dẫy đành đạch. Cuối cùng sáng hôm sau, người làng bàng hoàng phát hiện nguyên một nhà bốn người ấy đều chết, hộc máu mồm, máu mũi, máu tai, máu lênh láng khắp nơi. Người ta chỉ còn tìm thấy một cái mai rùa vàng ở trong gầm giường của nhà ấy. Mãi cho đến sau này, mấy ông pháp sư đạo sĩ mới tìm trong cõi âm dương mà tìm ra căn nguyên câu chuyện. Nói đến đây, ông Ba Vôi thở dài. Con rắn nước đó nếu như còn sống, có lên bờ thì chưa chắc đã làm gì được chú mày đâu. Ai, kệ cha nó. Nhưng mà chú Ba ơi, Lỡ rồi nó như con rùa kia. Ai, con ma gia thủy quỷ trong câu chuyện năm xưa, cả một khúc sông mênh mông chỉ có một mình nó, tuyệt không chia sẻ với bất kỳ một con nào khác. Điều này chứng tỏ là nó đã vô cùng ghê gớm. Chờ cái con ở đây làm sao bằng được, chú đừng có lo. Ông tặc lưỡi búng cái đầu lọc thuốc chỉ còn một màu xuống nước. Cảnh Trọc thì trong lòng cứ thế trần trợn, lăn lộn ở dưới nước đã thành quen. Đương nhiên là những câu chuyện như vậy không thể nào làm xước được tâm lý sắt đá của ông Ba Vôi. Nhưng Cảnh Trọc thì khác. Trên đời từng nghe qua nhiều chuyện tà môn, việc rắn rết báo thù. Cho dù căn nguyên của cái sự báo thù đó là gì, gã cũng không kìm nén được mà dùng mình. Nếu như thực sự mình mà đắc tội với chúng nó, không biết hậu quả sẽ ra làm sao. Càng nghĩ càng lạnh sống lưng. Cảnh Trọc muốn chuyển đề tài, đúng lúc nhớ tới chuyện trong lúc ngồi đợi ông Ba Vôi ở trên thuyền. Gã nói, phải rồi chú Ba, bà nãy lúc cháu lên thuyền, cháu gặp một chuyện khó hiểu lắm. Sau đó gã bắt đầu kể. Lần đầu tiên gã ngoi lên thì tình cờ thấy ở phía đáy thuyền có thứ gì sóng tỏa ra rất lớn. Sau khi lên thuyền hẳn, chờ chú Ba, dù ngồi một lúc cho đến khi đợi mặt nước lặng lại, thế nhưng thỉnh thoảng cái thuyền lại tự nhiên dập dềnh mà không có bất kỳ một tác động nào cả. Cảnh Trọc ngó xuống mà lại chẳng thấy gì. Trên mặt của gã hiện lên nét khó hiểu. Ông Ba Vôi im lặng nghe chuyện, cũng không có ý định xen vào. Gã lại tiếp tục: một lần thì thôi, đằng này đếm ra phải được 4 lần. Lúc ấy trong lòng của gã đang nghi thần nghi quỷ. Chỉ có điều là ông Ba Vôi lúc ấy vẫn còn ở dưới đáy nước, lẽ nào lại có thứ ngoi lên để trêu chọc gã hay sao? Ông Ba Vôi đột nhiên cất tiếng cắt lời: sau 4 lần thì không thấy thuyền dập dềnh nữa phải không? Cảnh Trọc chớp mắt: đúng vậy, sao chú biết? Ánh mắt của gã ẩn chứa nét kinh ngạc xen lẫn tò mò. Ông Ba Vôi cởi cái áo ướt nước dính vào người, nắm vắt ra một dòng nước ném sang một bên. Đêm hôm qua là vượng âm, vùng nước chỗ này tà môn, bên dưới đột nhiên tụ tập nhiều ma ra. Có lẽ xong đợt này phải tập trung xem xét kỹ đoạn sông này một chuyến mới được. Lúc nói, trong mắt của ông không biết là vô tình hay cố ý, nhìn về phía bên tả nơi có bãi nghĩa địa của làng. Cảnh Chọc nghe thì không hiểu, thoạt trông cũng không liên quan đến những điều gã đang băn khoăn. Gã dục: chú ơi, mà làm sao chú biết là thuyền nó động đến 4 lần rồi thôi? Vòng tay ra sau vai, ông Ba Vôi gã gãi cái tấm lưng trần chắc nịch, đầu lông mày của ông cau lại nhìn ra sông. Vùng nước nặng âm, có khác gì vùng nước chết đâu. Khúc sông này đột nhiên xuất hiện nhiều ma gia tác quái, không phải là nơi người lui tới. Mày ngoài nặng vía, một thân của mày dính hung sát khí còn chưa tan, thì cũng chỉ là người trần mắt thịt. Chúng nó muốn trêu chọc. Ma quỷ cũng có cách biểu đạt của ma quỷ. Nó đụng thuyền 4 lần, ý là cảnh cáo, đừng có bao đồng việc cho nhân gian, không khéo có ngày chết vì nghiệp quả bất định đấy con ạ. Khi chỉ có 2 người nói chuyện với nhau, ông Ba Vôi vẫn thường hay nói những câu chuyện huyền diệu. Cảnh Trọc chỉ là một gã phàm phu tục tử, tay dính sát nghiệp đồ tể, có mấy câu là hiểu, còn hầu hết là không. Gã gãi gãi cái đầu chọc, ngập ngừng: Chú ơi, nghĩa là sao hả chú? Khúc sông này hoang vắng thật, nhưng đâu có phải là chỗ mình xa lạ gì đâu chú. Sao tự nhiên ở đâu ma quỷ nó về nhiều thế hả chú? Ông Ba Vôi lắc đầu: sông chảy là lưu động, đại diện cho sự lưu thông luân chuyển. Ở trên sông có vùng âm, nếu không chấn chết thì cũng không nhất nhất ở mãi một nơi. Tao cũng không phải là thầy phong thủy cho nên khó mà rõ được, biết tí nào hay tí đó thôi. Nhưng vùng nước nơi đây nhất định là có biến rồi. Tao e rằng nó trở thành âm thủy, rất có khả năng vì vậy xác của đứa bé mới trôi dạt về đây. Chú ơi, ý chú là xác của nó bị hút về đây hả chú? Giọng của Cảnh Trọc chuyển sang nghi hoặc. Gã hơi nhăn mặt nhìn sang ông Ba Vôi, thấy ông ngầm gật đầu xác nhận, gã nhíu mày như chợt nhớ ra chuyện gì. Gã vỗ đùi: đúng rồi chú ơi, cái tư thế kia không phải tự nhiên mà như thế, giống như là... Gã đưa ánh mắt dè chừng, giọng của gã như kiêng kỵ điều gì mà nhỏ hẳn lại: giống như là bị thứ gì kéo vào trong khe ấy, đúng không chú? Chú ơi, lẽ nào là ma gia nó kéo con bé vào trong khe phải không chú? Có những chuyện giữ ở trong lòng là vì e sợ, chứ một khi đã nói ra thì nỗi sợ sẽ ồ ạt tuôn ra chẳng còn lại gì. Cảnh Chọc không tự chủ được liếc mắt nhìn cái thi thể đang nằm ngửa ở đằng sau lưng, tay vẫn cóng quèo giơ lên trên. Tình cảnh ở phía sau im lặng, thế nhưng cứ nhìn cái tư thế ấy thì gã lại dần dợn. Gã tự nhiên dùng mình nghĩ, thế biết đâu trong lúc mình đang quay lưng lại, nó lại chẳng ngồi dậy, vẫn cứ cái bộ dáng giơ tay như thế, nó sẽ chồm lên người mình thì chết. Ông Ba Vôi đã biết trải nghiệm của gã, chưa đầy đủ để cho cảm xúc chai lì, cũng có đôi phần thấu hiểu. Ông hướng sang chuyện khác. Cái khe nứt kia ăn sâu vào phần đất của nghĩa địa. Nghĩa địa là thuộc âm. Âm thủy nó cũng giống như là âm trạch. Trạch này không phải là nhà ở nhân gian, cũng không phải là mộ phần, mà là những thứ ở sông, ở ngòi, ao hồ đầm lầy lạch nước cũng có thể gọi là trạch. Tao được tổ tiên chỉ bảo như thế. Thăng trầm gắn bó với sông nước cũng chỉ là quen một chữ trạch. Hình thái sông nước nó giống như là đất cho người ở trên bờ vậy. Ông Ba Vôi nâng tay như minh họa, ngón trỏ ông xoay xoay một vòng, vẽ ra một hình tròn trong tưởng tượng. Trời tròn, đất vuông, sông dài, vùng nước thì tròn. Phàm là vùng nước giữ là tử thủy. Tử thủy đều là thuộc âm thủy. Rơi vào là bốn bể bao vây, tứ phương vô địch. Cộng với việc các cụ nói tứ, nghe nó cũng giống như là tử. Cho nên ở trên sông rất kiêng cái số này. Sự tình thuyền động bốn lần chính là điểm báo xui rủi. Tức là vùng nước này có ma quỷ lộng hành, rơi vào là chắc chắn sẽ bị vây khốn. Cảnh Trọc nghe ngơ ngác, gã lơ mơ hiểu. Có lẽ một khi đi vào vùng nước âm thì sẽ bị những thứ nguy hiểm bao vây, không thì cũng thành lênh đênh, không xác định được phương hướng. Thế nên ông Ba Vôi mới nói là tứ phương vô địch. Thế nhưng bọn gã chẳng phải là cũng đang neo đậu ở vùng nước tà quái như vậy đây hay sao? Liệu có khi nào ở đây rồi đến lúc không chèo thuyền về được, thế thì có mà chết? Trong lòng của gã âu lo. Trời ơi, chú Ba, chú nói cái gì cháu nghe không hiểu. Nhưng mà chẳng phải là thuyền của mình cũng đang neo đậu ở nước âm gì đó sao? Lẽ nào đi về không được à chú? Ngược lại với biểu tình bất an của Cảnh Trọc, ông Ba Vôi cười cười nói. Trời sắp sáng rồi, giữ thì giữ cũng phải có luật. Mặt trời mọc thì âm gì cũng phải lặn con ạ. Ông đánh mắt, ngón tay cái chỉ lên trời. Bây giờ Cảnh Trọc mới vỡ lẽ vì sao ông Ba Vôi thường chọn hành sự vào lúc canh năm, tức là 3 giờ sáng đến 5 giờ sáng. Một điều nhỏ nhặt huyền diệu là như vậy, thế mà mình còn chưa từng bao giờ nghĩ đến. Chú ơi, cái khe nứt đó có gì bất thường vậy chú? Sao lại liên quan đến bãi nghĩa địa ở trên kia? Lúc nãy ông Ba Vôi có nhắc đến trạch. Gã thì không được học hành đàng hoàng, còn là mấy điều của cổ nhân, đâm ra gã càng nghe lại càng mù mịt. Gã muốn dựa vào ông Ba Vôi để tiếp thu một ít kiến thức. Ông Ba Vôi biết giải thích vấn đề này với gã không dễ, nhưng mà ngồi không thì buồn, nói một chút cũng không sao. Thứ nhất, nghĩa địa là âm trạch, là mộ phần, là nhà của người chết. Nghĩa địa ở đây lại gần với sông. Thứ hai, đoạn sông này nếu như có nhiều người chết, lâu dần sẽ nặng âm, hóa thành âm thủy. Vùng nước này gọi là âm trạch. Cái khe nứt từ sông ăn sâu vào đất liền, nơi có nghĩa địa. Liền là hai âm trạch câu thông với nhau, hình thành cái gọi là nhà, hoặc là mộ phần của bầy ma chúng quỷ. Cứ như vậy, nó càng ngày sẽ càng thu hút các loài ma gia thủy quái tụ lại về đây. Xác ngâm vùi ở vùng nước này quá lâu, có thể dưỡng ra các loài thủy thi, bất kể là loài gì, cũng đều thuộc dạng cùng hung cực ác. Ba Vôi trầm ngâm, ngưng lại chốc lát rồi hỏi. Thế trên đời này chuyện ma quỷ, nghe qua miệng người khác thì nhiều, tận mắt trải nghiệm thì ít. Bởi lẽ ma quỷ đâu có sẵn mà thấy được. Đúng vậy đấy. Vậy mà tao tận mắt nhìn thấy một đám ma da hiện dưới đáy nước chỗ này đấy, chứng minh vùng nước này nó âm tà đến mức nào. Một thi thể kia thì không nói, nhiều thi thể chết ở sông này. e rằng cũng đều trôi về đây cả thôi. Lời dự đoán của ông Ba Vôi làm cho cảnh chọc không rét mà run. Thi thể xuôi theo dòng nước chảy thì ai cũng biết. Vậy còn những cái xác chết ở nơi khác thì sao? Cho dù là ngược dòng, nếu như ở gần đoạn sông này, lẽ nào thì nó cũng sẽ trôi ngược lên tận đây. Nói như vậy thì vùng nước này nó hóa thành một cục nam châm, có thể thu hút các loại xác chết theo dòng chảy cũng như là ma quỷ ở dưới đáy nước về. Trước đó như lời của ông Ba Vôi đã nói, ngọn đèn đăng tiên đến đây thì tắt, quả nhiên chính là vì đi vào vùng nước tà môn. Nghĩ lại việc hai chú cháu vẫn còn yên ổn ở trên thuyền đến bây giờ, lại còn thành công đưa được xác đứa bé lên thuyền, phải nói là nó quá may mắn và kỳ diệu. Ý nghĩ ấy làm cho cảnh chọc quên mất cả lên tiếng, âm thầm kinh hãi. Bất chợt ông Ba Vôi vỗ vai một cái, gã mới giật mình. Mày nghĩ gì mà ngẩn ra như vậy? Chuẩn bị đi, đến giờ rồi. Cảnh chọc gãi gãi đầu, ngắt quãng đáp một tiếng. Dạ vâng ạ. Hai người chỉ thuận tiện nói chuyện một lúc, thoáng một cái đã qua một tiếng đồng hồ. Chỉ có tàn thuốc vương vãi trôi ở bên cạnh mạn thuyền. Quay người tìm cái đồng hồ đeo tay, cảnh chọc nhìn giờ đã 5 giờ sáng. Ông Ba Vôi đứng dậy trước rồi đi đến kiểm tra cái xác chết. Bí thuật xử lý chướng khí của ông quả nhiên không phải là tầm thường. Chỉ để qua có một tiếng, phần bụng chướng khí của đứa bé đã xẹp xuống không ít. Cũng may đây là xác trẻ con, khoang bụng còn bé, thời gian tiêu chướng cũng nhanh. Cảnh chọc nhìn một cái, tự nhiên chú ý lên phần bụng của xác. Nét mặt của gã trông còn hài lòng hơn cả ông Ba Vôi. Ánh mắt sau đó nhìn lên mặt của xác chết, lúc này đã chuyển sang màu tím tái. Nét mặt vừa mới giãn ra của gã bất chợt cứng lại. Chú ba ơi, sao lại tím bầm vào thế này ở chú ba? Không ngờ có tình huống này phát sinh. Cảnh chọc thất thố kêu lên, cũng may là gã kêu nhỏ. Hoang mang nhìn ông Ba Vôi. Ông Ba Vôi nheo mắt nhìn xác chết, sắc mặt của ông trầm xuống. Ông đã nhìn ra điểm kỳ quái của cái thi thể này. Sự biến hóa quỷ dị tạo thành khoảng lặng nhất thời trên con thuyền. Cả hai chú cháu không ai nói gì cả, nhìn chăm chăm vào cái xác đứa bé được đặt nằm ngửa trên hai tàu lá chuối. Trên khuôn mặt từ bao giờ đã chuyển từ tái nhợt sang tím bầm bầm, và cái miệng nó đã há ngoác ra một cách quái dị và âm u. Chú ba ơi, sao cái xác chết nó lại mở miệng được à chú ba? Đối chiếu với lời ông Ba Vôi vừa nói ban nãy, trời đã sắp sáng, đáng lẽ sẽ không còn những điều tà quái xuất hiện mới đúng, thế mà cái xác đang yên đang lành lại há miệng ra. Từ thuở cha sinh mẹ đẻ đến giờ, quả thực chưa gặp phải tình huống quỷ dị như thế. Dù đã cố giữ bình tĩnh, nhưng cảnh chọc vẫn không nhịn được mà lạnh sống lưng. Lẽ nào vẫn là do cái vùng nước tử địa này gây ra? Ông Ba Vôi nghiêm mặt nhìn cái xác, trầm giọng nói. Có còn gạo nếp dài ở lá không? Vẫn còn một ít ạ. Cảnh vội đáp. Ông Ba Vôi giục. Đi lấy, đem dài một ít xuống nước, ngay hai đầu mạn thuyền cho tao. Tuy không biết là để làm gì, nhưng cảnh chọc vội vã làm theo. Gạo nếp ông Tình chuẩn bị chủ yếu là dùng để dải lên lá chuối đón xác. Cũng may ban nãy giải vờ tay hiện vẫn còn một nắm. Gã đem giải xuống chỗ nước ngay dưới hai đầu mạn thuyền, mỗi đầu một ít. Chú ba ơi, rồi bây giờ làm sao nữa chú ba? Ông Ba Vôi ngồi xuống bên cạnh xác chết, đang lối hối làm gì đó. Đợi mấy phút, xem hạt gạo nổi hay chìm, nó màu gì? Trước nay đi theo ông Ba Vôi, chưa từng đụng phải vùng nước âm, không tránh khỏi có nhiều kiến thức mà cảnh chọc chưa biết. Đối với việc giải gạo nếp, thử tà này cũng như vậy. Chưa kể đến việc gạo nếp đổi màu, không biết gạo rải xuống nổi hay chìm là đại biểu cho chuyện gì. Ý thức được lúc này không phải hỏi nhiều, gã kiên trì quan sát chỗ gạo. Gã đang ngồi ở trên mạn thuyền, ở phía chân của xác chết, gã dùng đèn pin soi xuống. Gạo nếp đa phần đều là nổi, đồng thời từ màu trắng đã chuyển thành màu đen. Chú bà ơi, gạo chuyển thành màu đen. Lúc nhìn rõ kết quả, cảnh chọc sửng sốt thông báo. Ở đằng sau lưng tiếng của ông Ba Vôi chuyển đến. Đi qua mạn bên kia xem. Dạ vâng. Chuyện kỳ lạ làm cho gã quên mất vẫn còn mạn thuyền ở bên kia. Sang tới nơi nhìn một cái, đôi mắt của gã càng trợn to hơn. Chú bà ơi, gạo ở bên này chìm rồi, nó không chuyển màu chú bà. Cùng một loại gạo, phân biệt là rải hai bên mạn thuyền, kỳ lạ lại cho hai loại kết quả khác nhau. Điều này liệu có liên quan gì đến việc xác chết há mồm? Không thấy ông Ba Vôi đáp lời, cảnh chọc đi tới bên cạnh, xem ông đang làm gì. Ông Ba Vôi quả nhiên bây giờ không rảnh để mà giải thích, ông nhất mực chuyên tâm vào hành động. Ông chụm năm đầu ngón tay, một tay giữ phần quai hàm của xác chết, năm đầu ngón tay chậm chậm cho vào cái miệng đang há hốc. Có thể nhìn thấy đầu lưỡi đã tím tái. Ông Ba Vôi đanh mặt lại, ngón tay thăm dò ở trong khoang miệng của thi thể. Hai đầu lông mày của ông cau lại. Bất chợt bàn tay của ông khẽ động, ánh mắt của ông chuyển sang sắc bén. Mu bàn tay nổi gân lên, ông rút mạnh ra ngoài. Ngồi ở bên cạnh chứng kiến, cảnh chọc không khỏi kinh ngạc. Đôi mắt của gã trợn lên nhìn bàn tay vừa rút ra khỏi miệng của xác chết. Năm đầu ngón tay của ông Ba Vôi đang giữ chặt một thứ gì đó đang ngọ ngoậy. Mau, đem vôi bột tới đây. Ông Ba Vôi khẩn trương quát. Dạ vâng, vâng. Cảnh chọc đang bần thần, vội lồm cồm bò dậy, vươn tay tới chỗ cái thùng cạc tông, lấy ra một bịch vôi bột. Đổ ra đây xem nào. Ông Ba Vôi hất hàm, ra hiệu cho gã đổ vôi bột xuống khoang thuyền. Gã dốc túi đổ xuống trước mặt ông Ba Vôi. Ông nhanh chóng đưa cả năm ngón tay chụm lại, cắm thẳng xuống giữa đống vôi. Đống vôi bột kỳ quái, từ màu trắng chuyển thành màu đen. Chú bà ơi, nó là cái gì thế chú bà? Cảnh chọc kinh ngạc thốt lên. Ông Ba Vôi vẫn giữ nguyên tư thế. Cho đến khi đầu ngón tay dường như cũng cảm nhận rõ, ông mới rút tay ra. Còn cẩn thận đổ thêm vôi bột, dùng vôi bột xoa sạch sẽ cả hai bàn tay. Ông mới trầm giọng. Đĩa chanh. Đĩa chanh. Đĩa chanh là gì ạ chú ba? Cảnh chọc lộ vẻ ngạc nhiên. Trốn sông nước, không lạ lẫm gì loài này. Là loài đỉa thì đâu chả có. Thế nhưng mà đỉa chanh thì quả thực là gã lần đầu tiên nghe qua. Ông Ba Vôi nheo mắt nhìn xuống đống vôi bột. Là loại đỉa xa xưa, sống ở vùng nước âm. Vì vậy nó thiên về tính âm, từ đó chỉ xuất hiện ở những vùng như thế. Loài này không nói đùa đâu. Nó bởi vì nó không chỉ hút mỗi máu, nó sống ở vùng nước âm cho nên hấp thu rất nhiều âm khí, vừa bẩn vừa độc. Nhiều pháp sư luyện linh hay tìm kiếm loài này để luyện tà, vừa hút máu vừa dưỡng âm. Nơi nào có thứ tà ác cả đôi như vậy, dùng nguyên con đem xác nghiền ra thành bột cũng có tác dụng. Nghe xong cảnh chọc không khỏi kinh hãi, nhưng gã lại hỏi. Nhưng mà miệng đứa bé nó khép chặt, đĩa chanh chui vào bằng cách nào hả chú? Thì nó có thể chui qua mũi hoặc qua tai đó. Ông Ba Vôi vừa nói vừa dùng mũi dao găm gạt gạt đống vôi, nhìn thấy bên trong còn đọng lại một miếng da khô quắt. Ông dùng mũi dao khều nó lên. Chú ơi, xác của nó đây hả chú? Ông Ba Vôi gật gật đầu. Đĩa Kỵ Vôi, đĩa Chanh cũng không ngoại lệ. Suy cho cùng thì tổ tiên của nó vẫn là đĩa. Vừa hay cho vào vôi cũng có thể khử âm. Ông nói đoạn hất xác đĩa Chanh xuống sông. Trong lòng thầm nhủ, may mà mình đã dặn ông Tình chuẩn bị thêm mấy bịch vôi bột. Đi ra sông bất luận là món nào, cứ chuẩn bị thừa còn hơn thiếu. Có điều vì chuyện này, hiện tại miệng của cái xác không khép lại được nữa. Đành phải đợi đến khi bàn giao cho gia đình để bên khâm niệm tử thi người ta xử lý. Cảnh Trọng nhìn qua xác chết, vớt từ dưới nước lên được một lúc. Quả thực làn da bây giờ đã tím tái. Có điều gã vẫn không hiểu, làm sao tự nhiên cái miệng của cái xác lại mở ra. Chú Ba, nhưng mà sao đĩa Chanh thì không nói mà cái miệng nó mở đó chú Ba. Vẫn không nhịn được khúc mắc, gã hỏi. Ông Ba Vôi đi đến chỗ cây xào tre, cầm trên tay, đứng ở phía chân của thi thể. Ánh mắt của ông sáng quắc, nhìn vùng nước ở quanh thuyền. Xác ngâm trong vùng nước âm đã được vớt lên cạn, là giao hòa của vùng dương khí cộng với chấu và gạo nếp đã hút âm khí, lại thêm thủ thuật tiêu chướng, thi thể có xu hướng khô lại. Đĩa Chanh chỉ quen sống ở vùng nước nặng âm, lúc đó xác chết còn là xác ngâm, là nơi chúng ưa làm tổ. Khi lên đến trên cạn rồi thì mắc kẹt ở trong cái xác khô, thiếu nước, lại thiếu cả âm khí. Nó muốn chui ra ngoài, vì vậy nó tiết âm khí. Âm khí làm cho thịt ở nơi đó của xác chết mềm ra, cộng với khoang bụng đang thông hơi tiêu khí, áp suất thay đổi, cho nên cái miệng nó mới từ từ mở ra. Huống hồ nơi này vừa rồi lại có bảy ma gia tác quái. Những người làm nghề thủy hành như ông Ba Vôi gọi nôm na hiện tượng khô lại của xác ngâm sau khi đem lên cạn là ráo nước. Ông không nói điều này cho Cảnh Trọng. Tinh thần của ông ngưng trọng, đôi mắt nhìn chằm chằm sắc mặt nước ở bên cạnh thuyền. Nó cứ lập lờ một luồng sáng. Ông Ba Vôi nhìn kỹ thẳng xuống bên dưới. Quả thật, đến bản thân ông khi nhìn thấy cái tình cảnh đang diễn ra cũng tá hỏa. Bởi vì hàng loạt những khuôn mặt trắng bành bạch, nó đang lập là lập lờ dưới mé nước. Những khuôn mặt người, lớn có, bé có, già có, trẻ có, tất cả chúng nó dễ phải đến 15-20 cái khuôn mặt cứ dập dềnh dưới đáy mặt nước, ngay sát bên thuyền. Cái khóe miệng của chúng nó đang ngoác ra mà cười. Có lẽ bây giờ mà phát ra tiếng cười nữa thì có khi đến cả ông Ba Vôi cũng phải sợ nữa chứ chả chơi. Nói là mặt người, kỳ thực cũng không hẳn. Ít nhất là ngũ quan của nó không đầy đủ. Những bản mặt này so với mặt người thì nhỏ hơn, sắc da tái nhợt. Chỉ có thể mường tượng ra được con mắt đang trợn và cái miệng như đang ngoác ra cười. Đồng thời con thuyền vốn chỉ dập dềnh nhẹ nhẹ, bây giờ đang từ từ xoay tròn. Ma da tụ về vùng nước âm. Ở trong vùng nước âm lại càng thêm ngang ngược. Tuy trời sắp sáng nhưng chấp niệm của chúng không buông. Chúng nó vẫn không muốn cho cái xác này được lên bờ. Đó là lý do vì sao gạo nếp thả ở mạn thuyền dưới chân cái xác hóa đen. Đây là biểu hiện của việc dưới nước có tà, ám chỉ là ma gia muốn kéo chân, ngăn cản thuyền chở xác. Tiếng Cảnh Trọc đằng sau lưng vang lên. Chú Ba ơi, xong hết việc rồi. Bây giờ mình khởi hồi được chưa chú Ba? Thắc mắc đã được ông Ba Vôi giải thích đầy đủ. Tâm can của Cảnh Trọc cũng buông lỏng một phần, nhất thời chưa cảm nhận được sự thay đổi ở trên thuyền. Gã vẫn ngồi ở bên cạnh xác chết, ngoảnh mặt hỏi ông Ba Vôi đang đứng đó. Nhìn bóng lưng rắn giỏi của ông Ba Vôi hướng ra sông, tay cầm lăm lăm cái xào tre chọc mạnh xuống nước, gã ngạc nhiên. Có chuyện gì thế chú Ba? Chú Ba ơi! Ông Ba Vôi chỉ nói từng từ một. Ngồi canh cháu bé đó. Ông không ngoảnh đầu lại, hai chân vững chãi đứng ở trên thuyền. Xào tre đã cầm bằng hai tay. Ông mím mạnh môi đâm mạnh cây xào xuống nước. Cây xào tre chọc xuống nước đánh bõm một cái, bọt nước bắn tung tóe. Ông bà Vôi lại mạnh tay dùng xào tre khuấy đảo. Khuấy một hồi, vùng nước ở bên cạnh mạn thuyền đã tạo thành vùng xoáy nhỏ. Những khuôn mặt hình người kia lúc nãy còn lập lờ lúc chìm lúc nổi vây quanh thuyền, không những muốn né tránh cây sào mà bây giờ dường như đang bị những xoáy nước kia rút xuống. Tuy đã có chỉ thị của ông Ba Vôi, Cảnh Chọc không dám rời khỏi vị trí. Đột nhiên bên tai của gã mơ hồ vang lên tiếng kêu thảm thiết không biết từ đâu, hư hư thực thực. Chỉ biết là sau gáy của gã rùng mình, con thuyền tròng trành sóng tỏa ra. Cảnh Chọc bám một tay vào mạn thuyền, thuyền vẫn được neo lại không trôi đi, thế nhưng nó cứ dập dềnh lúc lên lúc xuống. Nhìn một lúc, Cảnh Chọc mới nhớ ra phía mạn thuyền ông Ba Vôi đang đứng là bên phía gạo nếp chuyển màu đen. Trong mơ hồ tâm linh, gã cảm nhận được điều gì đó. Ông Ba Vôi khuấy đảo vùng nước âm tà ở sát mạn thuyền, đôi mắt nhạy bén nhìn chằm chằm, cho đến khi cảm thấy những bản mặt quái dị kia không còn trồi được lên nữa, ông mới rút xào lên. Con thuyền chậm chậm quay đầu, bỗng dừng lại, sóng vẫn cứ dập dềnh. Xào tre rút khỏi đáy nước, dựng thẳng trong tay của ông Ba Vôi. Nhìn xoáy nước đang thu lại, ông mới chậm rãi: "Khởi hồi được rồi." Tình huống vừa rồi xảy đến ngay khi mới chứng kiến đỉa chành, Cảnh Chọc không kịp đề phòng. Lúc linh cảm được mà căng thẳng thì ông Ba Vôi đã xử lý xong chuyện. Gã không dám chậm trễ, gã vội vàng tháo cái dây chão cột thuyền, chuẩn bị những thủ tục cuối cùng trong hành trình mò xác và chở xác trên sông. Gã đội đang định đội cái nón lá cũ lên đầu thì đột nhiên Cảnh Chọc điếng hồn, bởi vì bàn tay đang chống ở bên mạn thuyền của gã bị một cái thứ gì lạnh lẽo từ dưới đáy nước nhô lên túm lấy. Cảnh Chọc chỉ kịp quay lại nhìn, miệng của gã run run. Gã không cả kịp hét lên một tiếng thì từ dưới đáy nước một cái thứ cổ quái nó nhào lên, túm thẳng lấy cổ của Cảnh Chọc mà lôi thẳng xuống nước. "Chú Ba! Chú Ba!" Sự việc diễn ra quá nhanh, đến cả ông Ba Vôi cũng choáng váng, không nghĩ được là bầy ma gia thủy quỷ ở đây nó lại lộng hành đến mức như vậy. Ông quay phắt lại thì cũng vừa hay Cảnh Chọc bị thứ kia đã lôi xuống rồi. Dưới nước chỉ còn sủi lên những bọt tăm bong bóng, có nghĩa là Cảnh Chọc không cả kịp dãy giụa gì đã bị chúng nó lôi thẳng xuống bên dưới. Ông Ba Vôi lúc này nghiến răng nghiến lợi, ông đứng phắt dậy ở trên thuyền, bàn tay cầm lấy cái sào. Chưa bao giờ khuôn mặt của ông Ba Vôi lại trở nên đanh lại đến mức như vậy. Môi ông mím chặt, tay của ông liên tục bắt pháp ấn. Sau đó, ông bắt đầu đặt lên trên cây sào mà đo. 1 gang, 2 gang, 3 gang, 5, 7, 9. Cuối cùng, ông lại đo ngược lại rồi dừng ở đốt thứ 7. Ông Ba Vôi cứ thế lẩm bẩm thần chú. Cuối cùng, ông quét qua mắt ông một đường, trông rất điệu nghệ. Ông Ba Vôi khép mắt lại, dường như ông đang dõi theo điều gì đó ở bên dưới. Ông Ba Vôi hét lên một tiếng thất thanh, tiếng của ông vang vọng khắp cả bờ sông. Cây sào vung lên múa vun vút, đầu của cây sào bị múa trên không trung quay ù ù, nghe cứ như là tiếng gió, cho đến khi quay đủ, dường như lực đã tụ. Ông Ba Vôi cắm mạnh cây sào xuống bên dưới theo một phương vị mà ông đã định. Chỉ thấy cây sào dài lao vun vút xuống đáy nước. Ông Ba Vôi cứ thế mà dồn sức lao mạnh cái đầu cây sào xuống, mà trong khi mắt của ông nhắm tịt. Nếu như trong trường hợp này, nói dại chưa lỡ mà ông sai chỉ một ly, e rằng người trúng phải cái đầu sào đó. Ấy thế nhưng bàn tay của ông Ba Vôi vẫn cứ siết chặt. Ông vẫn cứ lắc thật mạnh cái đầu cây sào ở trên mặt nước. Ở bên dưới, những bọt nước cứ sủi lên ùng ục, càng lúc càng nhiều. Thậm chí đã nhìn thấy loang loáng có máu đỏ trồi lên theo những bọt nước. Ông Ba Vôi lúc này nghiến chặt răng, bàn tay vẫn nắm chặt đầu sào mà xoay. Cả con thuyền cứ chồng chành, xung quanh con thuyền tựa như chìm vào một vùng nước sôi. Cho đến khi ông Ba Vôi mở mắt, ông bắt đầu kéo cây sào dần lên. Tưởng chừng chỉ là việc rút cây sào nhẹ nhàng, ấy thế nhưng không. Ông Ba Vôi đang gồng, bàn tay của ông nổi gân lên. Răng của ông nghiến chặt làm cho quai hàm của ông bạnh ra, mồ hôi trên trán của ông rịn. Ông Ba Vôi đứng đó sừng sững cởi trần, người đàn ông trung niên, thế nhưng cơ bắp vẫn cứ nổi lên quần quận trên làn da màu đồng cổ. Mặt nước loang loáng phản chiếu ánh sáng hắt lên người ông. Ông Ba Vôi giống như là một bức tượng đứng giữa sóng nước mênh mông vậy. Cứ thế ông kéo lên dần, lên dần, mặc dù là cây sào đang bị thứ gì đó vít chặt xuống. Có những lúc tưởng như ông Ba Vôi đuối sức, cây sào lại bị lôi tuột xuống bên dưới vài gang. Thế nhưng rồi ông Ba Vôi nghiến răng nghiến lợi, mắt của ông trợn to, miệng ông lẩm bẩm cái gì đó, rồi ông dẫm mạnh chân xuống mạn thuyền một cái đánh đùng. Từ con thuyền, chấn động lan ra theo làn sóng nước tỏa ra. Cái thứ sóng nước tỏa ra từ con thuyền lần này nó khác lắm. Nó không giống như sóng nước chồng chành bình thường, mà gợn sóng rất đều. Gợn sóng lan ra đến đâu thì dường như những tăm máu đang nổi lên tan biến đến đó. Cuối cùng ông Ba Vôi hét lên một tiếng. Ông dồn sức lôi mạnh đoạn cuối cùng của cây sào lên. Không ngờ cảnh chọc đang bám chặt vào cái đầu của cây sào ấy. Theo cú lôi hết sức lực của ông Ba Vôi, cảnh chọc được lôi hất luôn cả lên trên thuyền. Gã rú lên một tiếng rồi lăn ra thở hồng hộc. Sau một hồi, ông Ba Vôi mới nhẹ nhàng ngồi xuống. Cảnh chọc lúc này cũng đã chồm dậy, gã đang cố gắng để thoát khỏi cơn kinh hoàng. Không phải nói ở dưới đáy nước gã đã trải qua những gì, chỉ cần nhìn sự việc vừa rồi đã đủ biết gã vừa thoát khỏi cửa tử. Gã nhìn ông Ba Vôi mà run run. Ông Ba Vôi lại nhắc lại câu nói lúc nãy: "Khởi hồi đi thôi." Cảnh chọc lắp bắp, gã bắt đầu run run túm lấy cái nón, dùng tàu lá sen đã được chuẩn bị sẵn đắp lên mặt xác chết. Càng là ở trên sông thì càng không thể để người chết trực diện đối mặt với trời, nhất là khi trời đã sáng. Dùng lá sen phủ mặt là một tiểu thức trong thủy hành nói chung mà ông Ba Vôi đã chỉ cho gã. Còn đối với người chở xác nói riêng thì đây là một điều khiến cho người chết được an lòng. Cảnh chọc lúc này ngồi ở mạn thuyền ứng với đầu của cái xác. Cây đèn bão trong tay của ông Ba Vôi được xách tới để bên cạnh gã, để ở trên phía đầu tỏa ra sắc vàng ấm áp, làm cho gã bớt run rẩy. Đèn nhân gian thắp lên dẫn lối về đường dương, đưa người chết thông lộ. Mái chèo đã bắt đầu nhẹ nhẹ khua nước, hòa với lời ca ngâm nga khàn khàn trong miệng của người chèo thuyền. Mặc dù giọng của cảnh chọc vẫn còn run run, thế nhưng lời ca nghe nó thê thiết lôi cuốn lắm. ấy à, thân người chìm lạc đáy sâu, lạc đáy sâu, chìm lạc đáy sâu, sông dài gương nước hồi lâu lỡ đỏ. Ây a ngậm ngùi mắc nạn cam go, nạn cam go, mắc nạn cam go, miệng ngâm câm nín biết gào ai ôi. Ây a hữu duyên khách đỡ lên rồi, đỡ lên rồi khách, đỡ lên rồi, cho người về với đất vuông muôn đời. Nước tròn lạ giới ai ôi, lạc vào thành kiếp luân hồi trầm không. Thân này lạc xuống nổi trôi, tha nôi thổ mẫu về nơi an phần. Ây à, cúi xin lạc túy thủy thần, lạc túy thủy thần, cúi xin lạc túy thủy thần, cho thân này bước lên bờ bằng an. Gã chậm chậm cất lời, giọng của gã cứ vang vọng đi khắp cả mặt sông, cho đến cuối bài ngâm, âm thanh tự nhiên nghe đến choe choé, văng vẳng. Con thuyền cứ chậm rãi rời khỏi vùng nước độc. Ở phía bên kia, Ba Vôi đứng ở trên mạn thuyền, trong tay nắm cây xào tre. Thân người rắn giỏi của ông đứng thẳng tắp, thủ hộ cho thuyền chở xác một đường yên ổn rời khỏi vùng nước chết. Trong lúc chèo thuyền ra khỏi vùng nước âm, trong lòng của Cảnh Trọc vẫn chưa dám buông, chỉ sợ bầy ma da ở dưới nước lại vây hãm. Cho đến khi ông Ba Vôi rời khỏi vị trí quan sát ở mạn thuyền bên kia, gã mới dám thở nhẹ một hơi. Ông Ba Vôi dựng xào tre trước mạn thuyền, đi lấy vàng mã đã được chuẩn bị sẵn để trong thùng cạc tông, dùng bật lửa đốt từng sấp nhỏ. Đốt tới đâu gã thả ngay xuống sông lúc ấy, miệng chậm chậm nói: khách vãng lại qua đây, khi tới có lễ hỏi, khi về có lời chào. Người thuộc về thổ mẫu chứ không phải là nơi thủy trạch. Đất nước vốn dĩ không phạm nhau. Ba Vôi ta hành đạo nhân gian, đem người lưu lạc ở vùng u thủy lên bờ cho tròn đạo đất trời. Khứ âm hồi dương, các lạc túy ngụ dưới xin nhường thủy lộ. Người về không quên ơn hậu tạ. Các lạc túy ngụ dưới xin nhường thủy lộ. Người về không quên ơn mà hậu tạ. Các lạc túy ngụ dưới thủy lộ xin nhường. Người về không quên ơn mà hậu tạ. Lời gì dầm theo tàn tro vàng mã bay lả tả trên sông, rồi đậu xuống mặt nước. Con thuyền cứ chậm chậm lướt qua. Người chèo thuyền chở xác đội cái mũ nụp sụp lên đầu, không cho nhìn thấy nửa khuôn mặt. Bao giờ cũng thế, thủy lộ mà ông Ba Vôi nhắc tới chính là âm dương giao lộ. Nhập nhằng trốn sông nước, thuyền chèo đường âm dương thì bất kể là thủy hành giả hay là người chở xác, hành tung đều phải kín kẽ để tránh phiền phức về sau này. Dương sinh âm tịnh. Lúc này ở phía đằng đông, bầu trời nơi tiếp giáp với mé nước mênh mông của sông Mộ, ánh dương đã từ từ nhô lên khởi sắc. Đám người đứng ở trên bờ lúc này được nhìn thấy một kỳ cảnh, trông vừa thê lương nhưng cũng lại vừa kỳ lạ. Con thuyền cứ tựa như là đang tự lướt đi trên mặt sông. Phía đằng sau lưng của họ, ánh mặt trời đang từ từ nhô lên, nhuộm vàng cả mặt sông thành một màu chói lọi. Mấy người nhà của ông Tình ở trên bờ nhận ra trời đã sắp sáng, càng ngày càng nóng ruột. Kẻ đứng người kê dép ngồi ở chỗ đất khô, dõi mắt nhìn ra vệt áng hồng ở trên sông. Sương mù tan đi làm cho khung cảnh bên bờ sông trở nên quang đãng. Nương theo tầm mắt, giữa bốn bề ảm đạm, thấp thoáng có bóng chiếc thuyền đang lướt tới. Kìa rồi, họ về kia rồi. Một người nhìn thấy liền vội vàng hô to. Tất thảy liền tập trung tinh thần, hồi hộp dõi mắt. Có đi gọi chú Tình luôn không? Từ từ đã, cứ đợi họ vào đến nơi rồi xem. Hai người ở trong nhóm chóng vánh bàn qua. Một lát sau khi con thuyền đã cập sát bên bờ, ai nấy đều căng mắt chờ đợi, nhìn xem có vớt được thi thể hay không. Đến khi nhìn rõ rồi thì họ mới bớt căng thẳng. Những người đàn ông vội vã lội xuống nước chạy tới. Ôi, vất vả cho hai bác quá. Bây giờ chúng tôi phải làm gì? Một người đàn ông trung niên đứng ở bên mé nước cạnh thuyền hỏi. Đi gọi cha cháu bé ra, thắp hương lên, cắm cạnh chiếc chiếu. Mấy người khiêng luôn quan tài tới đây. Anh này cầm giúp đèn dầu, những người còn lại giúp tôi đưa cháu lên bờ. Ông bà Vôi đứng trên thuyền nói, cắm cây chào che xuống bên cạnh rồi nhảy xuống nước. Cảnh Chọc ngồi ở bên mạn thuyền đối diện, ngừng tay chèo. Hiện tại gã giữ vị trí là kẻ chèo thuyền chở người chết trên sông. Làm đúng như thủ tục, trước khi xác được đưa lên bờ, chỉ có thể ngồi nguyên ở trên thuyền. Mấy người thoạt nhìn thấy thi thể thì ngẩn ra, trong ánh mắt tràn đầy sừng sốt, quay sang nhìn nhau. Cuối cùng họ lắp bắp. Anh ba, sao cháu nó? Ông ba Vôi hiểu ý, giảm nhẹ sự tình mà giải thích. À, là cháu nó vướng vào một khe nứt ở dưới đáy nước. Nhưng không sao rồi, về với gia đình, bên cánh khâm niệm họ khắc có cách. Các anh cố tìm thêm một tàu lá chuối nguyên vẹn tươi lại đây. Một lát nữa đưa lên để phủ cho cháu nó, tránh con mắt người ngoài. Đang trong lúc vội vã, mấy người cũng không tiện hỏi thêm. Tuy có kinh hãi ở trong lòng nhưng họ vẫn nhịn xuống, cùng nhau cẩn thận đưa xác cháu bé rời thuyền. Xác ngâm ở trên bờ đưa lên. Có gạo nếp hút âm, ngăn tà. Bên cạnh là con lá chuối chấu khô đệm lưng. Đặc biệt là xác chướng khí, tương tự như là lá sen phủ mặt, chấu ôm trứng gà. Đây là ngụ ý cho sự che chở bao bọc, làm yên lòng người chết, đồng thời cũng là thủ thuật để làm ráo xác ngâm ở trong thủy thuật. Ở trên bờ, số người còn lại vội chạy về hướng ông Tình. Người thì lo liên hệ, báo những bên liên quan, sau đó cùng nhau khiêng cỗ quan tài tới. Ông Tình tuy không được phép trực ở bờ sông, nhưng ngồi ở trong lán, lòng ông thấp thỏm. Vợ cùng với họ hàng đôi bên, trong lúc ông ba Vôi dong thuyền thì cũng đã có mặt, nay báo về tin lành. Trên nét mặt đau thương mất mát cũng có một phần nhẹ nhõm. E rằng trong lòng họ chỉ sợ là ông ba Vôi không mò được xác của con cháu mình. Khung cảnh ở bến sông hoang vắng còn tờ mờ, nhưng chốc lát cũng có nhiều người tò mò đến. Những người có mặt sớm nhất ở đây hầu hết đều là bạn bè gia quyến. Chuyện đau buồn cho nên ai cũng giữ ý, không nói năng quá to, mọi việc cứ làm ở trong yên lặng. Lợi nói ông ba Vôi hành sự kín đáo, đến khi xong xuôi trời mới bắt đầu sáng. Đâm ra người ta muốn hóng chuyện thì cũng không hóng được gì nhiều, tránh làm ảnh hưởng đến gia quyến đang đau lòng. Ông Tình cùng với vợ ra tới nơi, đoán trước phản ứng, cho nên từ khi ra khỏi lán canh, mấy người quen đã giữ chặt lấy bà Tình, không muốn bà đến bên cảnh xác chết. E rằng là bà lại vật xuống ôm lấy xác con thì rách việc. Quả nhiên, chỉ vừa nhìn thấy xác con bé nằm ở trên cái chiếu lạnh lẽo, bên trên đã được phủ lá chuối, chỉ lộ ra bàn chân nham nhở. Bà Tình nấc lên một tiếng. Con ơi! Ôi con ơi là con ơi! Mặt mày của bà tái mét, rồi điếng hồn ngất lịm. Phụ nữ mềm yếu, nào có thể hiện ra thế đấy thôi. Còn người đàn ông trụ cột của gia đình, ông Tình thì lại lâm vào trạng thái đau đớn âm ỉ. Là ông dùng lý trí để đè xuống, còn phải lo liệu hậu sự cho con. Tất tả chạy đến nơi, khi cách cái xác chỉ còn vài mét, hai chân của ông cứ chậm dần. Bàn chân ông như bị thứ gì ghìm chặt, hốc mắt của ông đỏ lên. Ông cố dùng hết sự tỉnh táo còn sót lại, đè nén nỗi đau. Nhìn thấy tư thế ở dưới phiến lá chuối, đầu gối của ông như muốn khuỵu xuống. Có ai đó nói với ông: "Ông Tình, thôi thì xin bớt đau thương. Bây giờ phải làm một vài việc để cho cháu nó nhanh chóng được trở về nhà, để còn lo liệu tang sự." Người này đi đến trước mặt ông, một đưa một cây đèn dầu đã tắt. Ông thất thần nhìn lên, nhận ra ấy chính là ông Ba Vôi. Ông Tình giật mình, đưa bàn tay lau đi dòng nước mắt đang kẹt ở trên vành mắt. "Thầy Ba, được rồi, anh bình tĩnh. Trước anh đừng vội chạm vào cháu, tránh xảy ra những sự ngoài ý muốn. Giờ anh thắp hương cảm tạ thần sông Đồng Vong, coi như là mình có lời. Xong xuôi chuẩn bị lễ, quay lại đây hậu tạ. Rồi anh dùng hương thắp lại đèn dầu, làm lại thủ tục khấn vong tổ tiên như đêm qua nha." Ông Ba Vôi tử tốn nói. Ông Tình rôn rôn đón lấy cây đèn dầu, hít một hơi để hòa hoãn lại tâm tình đang rối bời. Ông làm y theo, thắp hương cảm tạ thần sông, đốt đèn cầu khấn tổ tiên, bày tỏ là nhờ phúc phần gia tiên để đón được cháu lên bờ. Nghĩ đến điều gì, ông Ba Vôi lại nhắc: "Trước khi thầy cũng lo tang sự và bên cánh khâm niệm tới, tốt nhất là để nguyên lá chuối phủ thân cho cháu nó nha, đừng có lấy ra. Thế bao giờ thầy ở bên kia qua?" Ông Tình mếu máo: "Dạ, cũng sắp rồi. Chiều qua thầy Quý nói với bên nhà tôi là sáng nay sẽ đến sớm làm lễ. Theo lời anh, tôi cũng không nói cái chuyện anh vớt xác." Ông Tình giải thích. Ông Ba Vôi gật gù hài lòng. Sở dĩ ông dặn như vậy là vì có một vài trường hợp xác sau khi được vớt lên gặp người nhà thất khiếu liền chảy máu. Cho dù hiện tượng này đã được khoa học lý giải, nhưng ít nhiều vẫn để lại trong lòng mọi người về mặt tâm linh những suy nghĩ vẩn vơ. Giả như cũng xảy ra ở cháu bé này, nếu như có lá chuối phủ thân thì vừa đẹp lòng người chết, vừa đỡ ám ảnh cho người nhìn. Trầm ngâm một chốc, ông Ba Vôi nói: "Vậy được rồi. Chuyện của tôi anh cứ nói đại khái là đầu giờ sáng, người trông coi nghĩa địa thấy xác cháu nó nổi lên thì vớt vào. Bây giờ cứ để cho thầy Quý kia lo liệu thủ tục tang ma, tôi chỉ lo chuyện lúc người chết còn ở dưới nước. Bây giờ cháu nó đã lên bờ ổn thỏa, việc còn lại thôi thì nhờ gia đình sắp xếp cho." Dừng lại chốc lát, tựa hồ còn điều gì đắn đo ở trong lòng, ông Tình bèn hỏi: Dạ, còn chuyện gì? Anh Ba cứ nói." Ông Ba Vôi quyết định rồi nói: "Còn một việc này, đây chỉ là ý kiến cá nhân của tôi. Ấy là hồn phách của cháu vẫn có thể lên bờ. Do cháu nhà bị ma quỷ hành khất trong tiết bảy âm che mắt xô xuống, chứ không phải là ma da kéo xuống. Không chiếm được hồn phách, bởi lẽ dưới nước trên cạn đều có luật của riêng. Gia đình cũng nên hỏi qua ý thầy Pháp, để họ làm lễ thả thuyền bắc cầu, sao cho cháu nó lên bờ càng sớm càng tốt." Nói đến đây, ông nhìn mọi người xung quanh. Tất cả mọi người đã biết bản lĩnh của ông Ba Vôi, nghe thấy những lời ấy đều cẩn thận ghi nhớ. "Dạ vâng, thêm một lát thầy Quý qua đây chúng tôi sẽ hỏi." "Thủ tục đã xong, tôi xin phép. Một lát nữa đã có thầy Quý lo. Việc có chuyện gì thì mọi người cứ hỏi vị ấy." Lúc này, Cảnh Trọc đã thoát vai người chèo thuyền, tay cầm đủ thứ đồ của ông Ba Vôi đem từ trên thuyền xuống, đi tới chỗ ông. Ông Ba Vôi vẫy tay gọi gã ra một chỗ: "Chú về trước, mày ở lại. Có gì cứ nói là mày trông thấy cái xác nổi lên vớt vào nha." Bàn giao xong, ông nói. Cảnh Trọc mới băn khoăn: "Thế có được không? Như thế..." Ông Ba Vôi lắc lắc đầu: "Yên tâm, thầy nào mà chả mong nhẹ chuyện. Này xác đem được lên rồi thì lo tang sự hoặc làm lễ trục hồn. Mày cứ nhận là mày vớt xác đi, tao cũng bảo nhà bên đây rồi." Nghe vậy, Cảnh Trọc mới yên tâm. Anh ba khoan đã, anh vào lán nghỉ ngơi. Tôi có dặn là mấy cô mấy bà chuẩn bị quần áo khô cho anh thay, đợi mấy người rảnh tay sẽ vào thư chuyện. Có mấy người nhà ông Tình chạy đến, e rằng là ông Tình chẳng còn tâm tư để ý chuyện dâu ria, cho nên là người nhà sẽ lo hậu sự tạ ông Ba Vôi. Thế nhưng ông khoát tay: Gia đình còn nhiều việc, đừng bận tâm đến tôi. Cứ lo cho cháu nó xong xuôi đi nhá. Tôi đã nói từ đầu là tôi tự nguyện giúp, không đáng là bao. Mọi người không phải áy náy. Giờ việc của tôi xong, tôi xin phép. Nếu như có sự gì phát sinh thì cứ gọi tôi. Dạ, dạ vâng ạ. Thế đội ơn thầy quá. Xong chuyện, anh Tình nhà tôi nhất định là sẽ sang bên thầy. Anh Cảnh cũng nhanh về thay quần áo, kẻo nhiễm lạnh ạ. Nhìn thấy thái độ cương quyết của ông Ba Vôi, người kia cũng không tiện níu kéo. Cảnh Chọc cười gượng gạo, trong lúc người ta tang ra bối rối thì thôi vậy. Chú Ba, chú về trước đi. Có gì chú cháu mình gặp nhau sau. Cháu về lán thay quần áo, rồi xem có chuyện gì thì còn phụ họ. Đằng nào công việc đưa ra nghĩa địa thì cũng là của cháu. Đi đi. Ông Ba Vôi gật đầu vỗ vai anh Cảnh, nhìn bóng lưng của gã rời đi. Ông xách đồ đạc, vẫn là cái túi cói, cuộn dây thừng vắt vai, con dao dựa, lặng lẽ rời khỏi bến sông. Quần áo mặc trên người tuy đã ráo nước nhưng còn ướt, cảm giác ngấm vào người lành lạnh. Chậm rãi bước trên con đường đê, chiếc xe đạp của ông dựng đêm qua vẫn cứ im lìm ở đó chờ đợi. Cạnh đây là nghĩa trang, đi xuống bên dưới người ta vẫn thường để xe như vậy. Ông Ba Vôi thong thả dong xe đạp chạy xuống con dốc. Ông nghĩ tới ấm nước gừng, chuẩn bị pha, nấu một nồi cháo. Việc giao bếp còn bỏ dở. Ở phía sau lưng, con dốc cao sừng sững cùng với con đê chắn ngang bầu trời ánh vàng. Bên kia đã từng là một đoạn quá khứ về miền sông nước dập dềnh. Cảnh Chọc khẽ quay lại chỗ chiếc thuyền, để trèo về cái chỗ cập bờ lên trên lán canh nghĩa địa. Gã thở dài, quả thực những gì gã đã trải qua, nó quá là kỳ ảo. Thế nhưng cuộc đời là như vậy, giữa hai cõi âm dương có còn biết bao nhiêu điều kỳ ảo. Và có những kẻ như ông Ba Vôi, như gã, là kẻ đi song hành giữa cõi âm và cõi dương như vậy. Gã khẽ chống xào, cứ thế mon men đẩy con thuyền đi dọc bờ, miệng gã nghêu ngao. Thân người chìm lạc đáy sâu, sông dài gương nước, hồi lâu đỡ đò. Chuyện. Kính thưa quý vị và các bạn, nếu như tập 1 thì nó mang nhiều cái ý nghĩa lý thuyết giải thích về cái nghề nghiệp của ông Ba Vôi, về cái nghề mò xác và vớt xác, cái nghề thủy hành của những thủy hành giả, thì cái tập 2 nó mang cái sự kịch tính hơn rất là nhiều, đúng không? Nó kịch tính hơn rất là nhiều. Và bên cạnh đó thì cũng có rất nhiều bạn khán giả đã phải nhận định rằng là tác giả Lê Ngọc Mai phải là người rất là hiểu về cái này. Có ông còn comment rằng là con bé này, hay là con bé này nó làm nghề mò xác mà không bạn ơi. Vậy Lê Ngọc Mai cô ấy cao 1m7, chân dài, xinh xắn, da trắng như mỡ. Cô bé là một nghề khác. Ok nhá. Ok nhá. Hello Pháp Sư Hoàng Ninh. Bé Lê Ngọc Mai làm nghề khác. Có thể là đây là bạn ấy đã bỏ ra rất là nhiều công sức để tìm hiểu cái thông tin, tìm hiểu cái tư liệu khi viết thôi, chứ bạn không làm nghề đấy. Nhưng mà anh cũng phải thừa nhận rằng là Ngọc Mai hiểu quá nhiều. Tại vì sau cái tập 1 ngày hôm qua thì anh cũng, bản thân anh cũng tò mò. Anh cũng đi hỏi. Và quả thực là người ta cũng bảo là có những người làm nghề đấy, cái cách gọi của người ta khác đó. Cái cách gọi người ta khác, người ta hay gọi là ông ngư đó. Người ta hay gọi là ông ngư, nó không phải là mấy ông đánh cá đâu, mà là chính là cái ông đi mò xác. Người ta gọi là ông ngư, có nơi thì người ta gọi là ông đò. Tức là có thể là mỗi một vùng thì cách gọi nó khác nhau như vậy. Thế nhưng mà cái công việc thì là cơ bản là mò xác và vớt xác. Những người như thế họ có những cái kinh nghiệm rất là kỳ lạ. Có thể là những cái phần tâm linh thì mình không thể biết được. Nhưng mà những người như vậy họ có kinh nghiệm rất là lạ luôn. Họ mà đã mò thì đến cái tỷ lệ thì mò thấy là hơn hẳn những cái người thợ lặn bình thường. Không hiểu được rõ ràng là những người thợ lặn họ có cái những cái thiết bị dò tìm rồi, thậm chí là bình lặn bình nước, nhưng mà để mà nói là cái tỷ lệ mò thấy thì những cái ông ngư đó là mò được nhiều hơn, những cái người thủy hành giả này mò được nhiều hơn. Thì có thể là do một, chính là cái như trong cái câu chuyện chúng ta đã thấy đó. À đó, ok. Anh Tuấn chân thành cảm ơn tác giả Lê Ngọc Mai đã tin tưởng và giao cái tác quyền bộ này cho anh Tuấn, và anh Tuấn mong rằng là em có thể nghiên cứu để viết thêm những cái bộ truyện nó kiểu như thế này, tại vì em biết là anh là một người cũng rất thích tìm hiểu về kiến thức tâm linh, và đặc biệt là những cái kiến thức này thì anh, đối với anh là nó mới đó, có thể là nhiều người không biết. Biết rồi, nhưng mà ít nhất là đối với anh thì nó là một cái kiến thức mới. Mà anh thì là người rất là mê tìm hiểu về những cái tâm linh, mà khi mà đọc đến cái này anh rất là thích. Hài hước, anh không đọc chuyện được. Anh có biết đọc chuyện đâu, anh chỉ biết chém gió thôi. Thì em có thể nghiên cứu tiếp để viết thêm những cái bộ như vậy. Ngày hôm qua thì tôi có nợ anh chị em một cái bảo là một cái talk về về tâm linh. Thì vừa hay là buổi sáng ngày hôm nay thì có một anh chơi với tôi, thì anh cũng nghe tập 1 và anh ấy có hỏi về cái là ấy, mà hôm qua tao nghe thấy cái đoạn mà cô bé tác giả cô ấy viết là người mà sao vớt lên nó vẫn còn nguyên si, trong khi đó là ngâm nước rất là lâu rồi, mà cái gì mà mày nói là cái gì mà dính mỡ đó. Thế thì như thế này, em lúc đấy thì em mới không trả lời anh, chính là vì là bây giờ em mới nói đến anh này nhá. Khi mà một người ở dưới nước, và thậm chí kể cả người chôn, thì như hôm bữa em nói đó về cái việc mà mộ kết đó, tức là khi mà người ta đã chết đi rồi thì theo cái quy luật của tự nhiên là cái cơ thể nó phải phân hủy, cho dù là để ở đâu thì nó cũng phải phân hủy, để dưới nước thì nó cũng phân hủy, để trên bờ nó cũng phân hủy, chôn dưới đất nó cũng phân hủy, đúng không ạ? Tuy nhiên rằng là có một vài trường hợp, thứ nhất là chôn ở trên bờ. Đó, là chôn ở một cái vùng đất nó có những cái sự đặc biệt. Chúng ta nhìn theo khoa học mà nói thì đó, như tôi nói là ở Thái Nguyên, chỗ chúng tôi nó có một cái khu đất nó như vậy đấy. Tức là do cái đặc trưng của địa chất, nơi đó nó có những cái thứ mà làm cho vi sinh vật nó không phát triển, xác không phân hủy, đúng không ạ? Thế thì ở dưới nước cũng như vậy, có một số cái xác chết rơi xuống dưới nước. Thế thì như câu chuyện của tác giả Lê Ngọc Mai thì mình nhắc lại cho anh chị em rõ hơn, đó là khi mà cái xác chết đuối ở dưới nước thì có thể là do cái điều kiện môi trường nước nó tác động, nhiệt độ, thời tiết này nọ, và thậm chí là do cái cơ thể của người đó, đó, nó tiết ra những cái chất dạng như kiểu là một cái lớp mỡ ở trên người, như tác giả Lê Cường Mai hôm qua có giải thích, đó là thi du đó các bạn. Nó sẽ bao phủ trên cơ thể, nó dẫn đến là cái cơ thể nó không bị phân hủy, hoặc nó làm chậm quá trình phân hủy, hoặc như thế này. Sau khi mà anh hỏi thì em không trả lời, là chính là để vì chiều nay em cũng đi hỏi đó, là gì, là như thế này anh này. Có thể là dưới đáy nước những vùng đó nó có những cái dòng thủy lưu, những cái dòng nước nó mang cái tính chất rất là đặc biệt, dòng nước lạnh, dòng nước nó có những cái hợp chất gì đó rất đặc biệt để cho những cái vi sinh vật nó không hoạt động, là một, để cho cá tôm ở cái đoạn đấy nó không sống được là hai, nó không ở những cái đoạn đấy mà cái xác nó mắc lại ở đấy thì nó sẽ dẫn đến là ngâm nước rất là lâu mà không tan. Cái này thì trong khoa học, trong sách vở người ta đã từng nói. Ở biển nước Anh năm 1980 mấy đó, là đã có một cái vụ đắm tàu, không phải là cái vụ Titanic đâu các ông, không phải là cái vụ Titanic đâu, mà là một cái vụ đắm tàu bình thường thôi. Cái vụ đắm tàu bình thường, một cái tàu cá bình thường thôi, thì người ta đã tìm rất là nhiều và vẫn còn thiếu một vài cái xác. Tức là tính từ lúc xảy ra cái vụ đó cho đến khi mà tìm được cái xác đặc biệt kia thì nó vào khoảng hơn một tháng. Thế nhưng mà khi mà những cái người đánh cá họ phát hiện được cái dấu vết của những cái mảnh vỡ ở cái khu vực đó, có thể là do cái dòng thủy lưu nó chảy, do có thể là sóng nó đánh, thì họ phát hiện một vài cái dấu vết và họ liên tưởng đến là cái vụ đắm tàu cách đây một tháng. Họ lập tức là cho người xuống lặn xuống dưới để tìm, và quả thực là ở bên dưới đó rất là sâu, có một cái xác bị mắc lại trong những cái tấm gỗ sắt, có thể là mảnh vỡ của tàu, của cái tàu đó. Và cái xác đó nó không tan, nó còn nguyên si. Thậm chí là lúc ở dưới nước người ta còn mơ hồ, khi mà dọi đèn các thiết bị chiếu sáng vào, người ta còn thấy là thậm chí nó vẫn còn hồng cơ. Nó vẫn còn hồng hào, nó chỉ gọi là hơi mai mai đi một tí. Đấy. Cho đến khi đưa lên trên bờ, khi mà gặp phải môi trường tự nhiên thì nó sẽ phân hủy. Nhưng mà nó gọi là nó phân hủy, nhưng mà cái tốc độ phân hủy thì tất nhiên nó vẫn chậm thôi, tại vì nó đã được một phần cái những cái chất ở dưới đáy biển kia nó bảo quản. Thì cái này là có, cũng đã từng được ghi lại chứ không phải là không đâu các bạn, đã từng được ghi lại đấy. Thì là em giải thích với anh là như vậy nhé. Có thể là dòng nước đó nó rất là lạnh, cái dòng thủy lưu đó nó rất là lạnh, nó giữ được cái xác, cái tình trạng của cái xác đó. Em có một người bạn nữ, Nguyễn Mạnh Linh, em cứ inbox cho anh và sau đó là anh sẽ nói, em muốn nói em yêu nó đúng không? Thì được rồi, để anh em mình tính sau nha, Mạnh Linh. Đấy, còn là cái ếch châu nhá. Đấy là cái câu trả lời nhá. Cái câu trả lời về cái việc là tại sao cái xác nó không tan là như vậy nhá. Thì đó, ngoài cái lý thuyết như của tác giả Lê Ngọc Mai nói là có cái lớp thi du nó bao phủ lấy người, thì còn có cái của em. Ok nha. Còn cái của em là như thế. Ok, nói về cái ếch châu hả. Thế thì như thế này các bạn, tôi không biết là ở những vùng khác như thế nào, tôi không biết, thế nhưng mà ở trên vùng cao cách đây nhiều năm thì tôi cũng được nghe kể thôi, những cái người già, những cái người lớn ở bản đó, họ có kể lại cái câu chuyện là như thế này các bạn. Hai cái nhà đấy ngày xưa là cùng đi hỏi vợ cho con. Thì nó giống như kiểu là sơn tinh thủy tinh ấy, một người hỏi được, một người không hỏi được, thế thành ra đâm ra là uất ức nhau. À, và nó bao nhiêu năm tháng là nó cứ kèn cựa nhau, qua biết bao nhiêu năm tháng nó kèn cựa nhau, nó đấu đá nhau. Ok anh Sơn, anh ngủ ngon. Nó đấu đá nhau, nó kèn cựa nhau, và nó đến cái đỉnh điểm của cái sự kèn cựa đó là khi mà cái ông cụ nhà đấy mất, ông cụ đấy chết đó, là chúng nó, cái nhà đối thủ kia, tôi nói là một nhà là họ Giàng đi, ok, đây tất nhiên cái tên này tôi bịa ra nha, một nhà họ Giàng, một nhà họ Mùa đi, nhà họ Giàng, ông cụ nhà họ Giàng chết, thế là đi chôn, thì nhà họ Mùa chúng nó đã nghĩ ra cái cách yểm rất là độc địa. Đó. Là chúng nó mang cái lưỡi cày đó các bạn. Nó mang cái lưỡi cày, mà nó phải là cái lưỡi cày cũ Xuân Quyết mang liềm. Mang liềm thì hôm bữa tôi nói đó, cái lưỡi cày đó, à cái liềm nó đã là ghê, nhưng mà đây nó mang cả lưỡi cày luôn các bạn. Mà cái lưỡi cày là cái lưỡi cày cũ, lưỡi cày cũ đã cày bừa rồi. Đem nửa đêm nửa hôm canh ba gà gáy, nó đem nó chôn dọc theo cái mộ các bạn, nó yểm, nó chôn dọc theo cái mộ, chôn ở đó. Nó rất là ác. Tại sao nó làm như vậy? Thế thì như thế này, ở trên cái vùng cao có một số nơi người ta quan niệm rằng là cái cày nó vốn dĩ rất là nặng, nó cực kỳ nặng. Nó lại là cái thứ mà cày xuống phá đất phá đá, cho nên là nó rất là có uy, nó rất là nặng. Thế khi mà cái cày đó nó chôn xuống dưới mộ thì nó làm cho là toàn bộ cái họ nhà đấy là sẽ bị đè, sẽ không phát lên được. Mà thậm chí là nếu như mà phép của cái ông thầy mo mà làm cái phép yểm lấy cày đó mà đủ đó, thì còn có thể là sẽ đến mức mà cho con cháu nhà đó sẽ dẫn đến là trùng tang, dẫn đến là phạm trùng. Thì không biết cái cụ thể nó đến mức như thế nào. Thế nhưng mà quả thực là trong cái câu chuyện được kể lại là nhà họ Giàng đó sau khi bà ông cụ chết thì lập tức là bị suy bại. Con cháu thì đẻ ra thì cứ ốm đau quạt quẹo xài đẹp. Rồi là người lớn thì cũng cứ ốm, cứ bệnh. Làm ăn thì không đâu vào đâu cả, nhà cửa người ta gọi là cái gì các bạn? Tức là suốt ngày cãi nhau. Cứ lục cục, anh em cãi nhau, vợ chồng cãi nhau. Mọi thứ nó tán loạn hết cả lên. Đấy. Và đến khi mà sợ quá. Sợ quá. Đi xem. Đi xem ông Mo thì... ông Mo ông mới bảo là nhà này bị yểm. Và ông Mo bắt đầu làm lễ cúng rất là rình rang. Rất là rình rang các thứ này nọ tùm lum tà la. Thì ông ấy bảo là bị yểm là yểm mộ. Chắc chắn là bị yểm ở mộ. Thế là nhà này táo hỏa mới đi ra xem. Thì ông Mo ông ấy làm một cái phép như thế nào thì cụ thể thì không biết. Thế nhưng ông ấy lúc ông ấy làm là ông cứ đi, ông cầm một cái que, một cái cọc bằng gậy vông nha. Gậy vông ở trên đầu của cọc gậy vông ông, cái hình của nó là treo một cái tô rua. Và ông cứ vừa đi ông vừa dì dầm thần chú như vậy. Và cuối cùng là ông thả một con gà ra. Một con gà đen ra. Con gà nó vừa mới tưởng ông thả ra cái là nó chạy ra. Chạy đến mộ. Nó bới một chỗ. Thế là ông Mo ông bảo là đào chỗ đây lên các bạn. Đào lên cái là y xì phóc luôn, đào sâu xuống. Đó. Là thấy nguyên cái lưỡi cày. Đó, thì lúc này là nhà này nó uất lắm. Yểm như thế là yểm ác quá rồi. Thì nó mới xin với ông Mo đó. Xin với ông Mo đó là bây giờ là chỉ có thể là nhà họ họ Mùa thôi. Nhà họ Mùa nó yểm nhà tôi thôi. Đó. Thế thì bây giờ xin Mo là cho tôi yểm lại nhà nó. Thế thì ông Mo ông bảo là được rồi. Thế nó yểm mày bằng lưỡi cày thì bây giờ mày yểm nó bằng ếch trâu. Nhà nó chuẩn bị có người để bỏ bạc bỏ vàng ra mua cái chức thống lý. Chi bằng bây giờ mày yểm nó bằng ếch trâu mà xem. Thế thì yểm bằng ếch trâu như thế nào các bạn? Yểm bằng ếch trâu như thế nào? cái câu chuyện rằng là chúng ta vẫn xem nghe chuyện ma rằng là nếu như mà một người yểm sau đó là bị phá yểm, bị phản phép, thế thì cũng có, nhưng mà cũng không phải là trường hợp nào cũng vậy, chỉ phá đi thôi. Còn cái việc phản phép thì nó tùy từng phép yểm đó. Thì bây giờ là phải yểm lại, chơi thế cho nó lớn. Là cái ách châu là cái gì các bạn? Để nói cho các bạn không biết, hello bé Phan Anh Chi ấy chồng. Cái ách châu, con trâu nó kéo cày. Tôi lấy cái gì làm ví dụ? Đây là con trâu. Đây là cái đầu con trâu. Cái ách châu nó chính là cái mà họ chụp lên trên cái đầu con trâu, nó vòng qua cái gù ở cái lưng con trâu này. Đó là một cái đoạn gỗ. Một cái gỗ nó vòng qua đấy, và từ đấy người ta sẽ buộc hai cái đòn vào đây để kéo cái xe hoặc là cái lưỡi cày hoặc cái xe gì đấy đó, buộc hai cái đòn ở hai bên vào cái gỗ nó hơi cong cong ở đây này, người ta đẽo cong cong như vậy. Thì đó chính là cái đó gọi là cái ách châu ở trong ở cổ đó. Thì đem cái ách châu này, nhà này đem cái ách châu này, cái mai hả, mình không biết, ở chỗ mình thì gọi là cái ách. Đem cái ách châu này là đào thành một cái vành ở trên, tính ra là nếu như cái mộ nó dài như thế này thì tính áng áng là cái phần ngực đó các bạn, cái phần ngực của người nằm đó. Ừ. Là đào một cái đường vành ở đấy, đặt cái ách châu xuống, lấp đất cẩn thận lên. Tất nhiên là cái ách châu đó là cũng đã được yểm bùa rồi là này nọ của yểm phép của ông Mo rồi nhá, chứ không phải cứ lấy cái ách châu là được. Cái ách đúng không? Cái ép với cái ách thật ra là một đấy, tức là cùng một cách gọi đấy, chẳng qua phát âm nó khác nhau thôi. Còn có những nơi thì người ta gọi là cái vai châu hả, có nơi thì gọi là cái mai hả. Đó thì mỗi một vùng là một cách gọi, chỗ mình thì gọi là cái ách, chắc là giữa tiếng dân tộc, tiếng của người Thái là cái ép, cái ép với cái ách thì cũng chắc là cùng một ấy đấy, phát âm nó hơi lái đấy một tí thôi. Ấy thì các bạn, tất nhiên là cái ách châu đó đã được yểm rồi. Ở trên cái ách châu là được khắc rất là nhiều những cái bùa chú của ông thầy Mo rồi. Và quả thực là từ khi bị yểm cái ách châu đó, mà yểm này là không cần quan tâm, chỉ cần biết mày là người mộ này là người của nhà họ Giang, yểm lên đó, không cần phải là trưởng họ hay là tổ tiên gì cả, chỉ cần thế thôi. Thì từ khi mà bị yểm cái ách châu đó là con cái toàn bộ những người còn tại thế của nhà họ Giang cái kìa là bệnh tật, bệnh đến nỗi bê bết luôn, bệnh đến nỗi chết. Và sau đó là bắt đầu chìm vào trong thuốc phiện nghiện ngập đó, chìm vào trong men hương say của nàng tiên nâu ả phù dung rồi. Và đến cái đỉnh điểm là cái kẻ mà bỏ tiền ra để mua cái chức thông lý đó các bạn, mua cái chức thông lý, ngày xưa làm quan ở trên vùng cao mua ông thống lý đó. À, là chuẩn bị là phải bỏ tiền bỏ bạc ra mua nhiều lắm, phải bỏ rất là nhiều thì mới mua được thống lý. Giống như kiểu các bạn hình dung nó giống như kiểu tay chánh tổng lý trưởng ngày xưa ở dưới xuôi ấy, kiểu như vậy. Thì cái kẻ đỉnh điểm là cái kẻ đó đi xuống gặp giữa cái quan của Pháp ấy. Quan ở dưới tỉnh của Pháp, cái kẻ mà có thể, cái ông quan của Pháp mà có thể quyết được cái chức thông lý đó. Thì chả biết là cái bữa đó xuống như thế nào, chả biết là đàm phán ăn nói như thế nào, bị quan tống luôn vào trong khám, bị quan tống vào khám, đánh cho đến nỗi mà gù cả lưng, đánh cho kiểu gì mà đến lúc trả về đó là phải nằm ở võng để chồng về. Cảm ơn Nêm đã super chat. Chồng về và từ đó trở đi dậy được thì cũng gù cả lưng. Ở trên lưng đó tự nhiên nó nổi lên một cái biếu y như kiểu là người gù, và lúc nào đi cũng phải lom khom như kiểu là đang khoác cái ách lên trên cổ. Và rồi từ đó là hai con cháu nhà đấy là cứ bê bết hết cả ra, không ra một cái thể thống gì, mà không biết làm nào. Đi xin cái ông thầy Mo mà đã yểm lưỡi cày kia để làm phép. Nhưng ông thầy Mo kia chắc là kiểu non tay hơn, không phá nổi phép, không soi ra được ở đâu cả. Mà tài một cái là như thế này các bạn, Một khi mà những thầy mo, thầy pháp đã yểm mộ rồi á các bạn, đã yểm mộ rồi á, thì chỉ trừ trường hợp là cái thầy phá phép đó phải có pháp lực cao hơn. Phải có pháp lực cao hơn, phải có đạo hạnh cao hơn thì mới soi được ra cái yểm. Chứ còn kể cả ông ấy đứng ông bảo là tao yểm mộ nhà mày đấy, tao chôn cái này cái kia ở mộ nhà mày đấy, thế nhưng mà đào lên không bao giờ thấy, như giống như kiểu là bị che mắt ấy. Nó giống như là kiểu bị che mắt đó các bạn, không bao giờ thấy. Đó. Thì nó kỳ lạ là ở chỗ đấy cơ. Thế nên là có khi là biết bị yểm đấy nhưng mà không biết làm nào cả, bởi vì là kiểu phép nó không đủ. Thế là cuối cùng là sợ quá các bạn. Sợ quá là đến mang lễ mang lạt rất là to đến nhà họ mùa kia để xin là thôi tha cho. Mang lễ lạt to lắm, ghê gớm lắm. Đó. Cho nên là mấy mê mê xin tha cho thôi, chứ không á thì còn cứ để như thế thì kinh khủng luôn. Đấy, thế nên đấy là cái câu chuyện yểm. Còn chúng ta cũng đã từng nghe được yểm là chôn đinh. Chôn đinh ở mộ, yểm chôn roi cửu khúc, roi sắt cửu khúc ở mộ. Đó. Rồi là chôn lưỡi liềm ở mộ. Thì trước đây thật ra chính tôi đã từng nói chuyện rằng là em đã từng nghe câu chuyện chôn lưỡi liềm ở mộ rồi đấy. Em đã từng nghe rồi. Thì mấy ông bà bảo chôn lưỡi liềm ăn thua gì, chôn lưỡi liềm ăn thua gì mà người ta chôn cả lưỡi cầy với ếch trâu. Tôi nhắc nhở anh chị em ở bên chatbox YouTube để ý câu chuyện của mình nó đang làm ảnh hưởng đến nhiều người khác. Chôn cả ếch trâu, chôn cả lưỡi cầy. Còn cái việc mà bảo là lấy roi vụt lên mộ là cũng có các bạn. Ở trên vùng cao chúng tôi cũng đã từng được nghe cái câu chuyện rằng là lấy cái roi vông, cái gậy vông các bạn, là đi ra khảo mộ. Không phải đến mức mà đào quan tài lên để khảo vào cái xác đâu các bạn, mà chỉ cần lấy cái gậy vông đập quanh mộ thôi. Mà trên mộ cứ đập, ở bên dưới cứ nghe tiếng kêu ôi ôi. Thầy pháp, tất nhiên phải là thầy pháp. Thầy pháp đi vòng quanh khảo mộ, cứ cầm cái roi vông nó đập bom bom bom bom bom quanh mộ. Thế mà ở bên dưới mộ cứ thế nghe tiếng kêu ôi ôi. Đấy. À, con cháu nhà đấy là cứ bê bết tất cả ra, đau đớn vô cùng. Thì câu chuyện đó là chúng ta cũng nói chung là để mà nói là các phép yểm, thì như tôi đã nói rồi đó, thầy Tự Huyền Thuấn thầy cũng đã nói rồi anh ạ, em phải nói thật với anh rằng là trong các phép thì yểm nó chỉ đứng thứ hai thôi. Còn di cung hoán số thì nó gọi là quá đỉnh rồi, e rằng là di cung hoán số thì nó phải là ở cái tầm, nó phải là đi mây về gió thì mới làm được rồi. Chứ mấy ông thầy mà cứ bảo là di cung hoán số, xem chừng là mấy thầy kia cũng sàm sàm lắm. Di cung hoán số, những người mà đã làm được di cung hoán số thì nó khiếp lắm rồi. Đó. Và sau cái di cung hoán số đó là yểm. Yểm thì nó có nhiều cái yểm. Và thầy cũng nói rằng là yểm thì có cả cái yểm tốt, yểm xấu. Ví dụ như là thầy Tự Huyền Thuấn đó thì chuyên nghiên cứu về yểm chấn trùng, thì nó cũng là một loại yểm, chứ có gì đâu. Đó. Thì chia sẻ với về anh chị em cái câu chuyện là như vậy. Còn tôi đấy thì tôi vẫn cứ nói với các bạn, có nhiều bạn nói với tôi rằng là anh ơi, em chuẩn bị đi làm lễ ở chỗ thầy này thầy kia, làm lễ di cung hoán số, cải vận đời của em, nó thấy nó bê bết quá, Mà em không lấy được chồng, đời em nó bê bết quá nên em phải đi di cung hoán số để lấy chồng. Thế thì tôi lúc đấy tôi cũng chỉ cười thôi. Thì anh cũng không biết nói sao. Thế nhưng mà anh chỉ nói với em rằng là người cũng có cái thuật di cung hoán số chứ không phải là không nhá. Có. Thế nhưng để mà cái người mà làm được phép di cung hoán số thì nó phải là ở cái tầm nó gọi là đỉnh của đỉnh rồi, nó có thể là bay được kiểu đi mây về gió rồi, chứ không phải là ai cũng có thể làm được di cung hoán số tùy tiện đâu em. Đấy, thì anh chỉ nói đến thế thôi. Còn cái việc mà em đã tin thầy thì là việc của em thôi, chứ anh cũng không dám nói là không. Thầy bố bảo chăm, thầy Thuấn, thầy cũng bảo là bản thân em cũng không làm được cái đấy anh ạ. Mỗi người có một tài riêng, một phép riêng, em cũng không làm cái đấy. Mà kể cả là em có làm được thì em cũng không bao giờ em làm. Thầy bảo luôn, can thiệp vào đến số mệnh của một con người thì nó đã là quá đáng rồi. Hello Trần Phương Đông, nó là quá đáng lắm rồi. Nó không, nó những thầy pháp làm việc âm dương nhá, đã là can thiệp vào lệnh trời, mệnh trời rồi, mà đến mức mà di cung hoán số thì nó đã quá khủng khiếp rồi. Thế nên là thầy không làm. Thì ok, chia sẻ với anh chị em về cái tâm linh như vậy. Tôi nhắc lại, ở bên YouTube hôm nay có một số anh em đang nói chuyện thật sự là rất vô duyên. Đem một người phụ nữ ra để mà trêu đùa, để mà nói chuyện, thì thật ra thì cũng có lúc anh em mình làm như thế. Trong những cái câu chuyện tào lao, mía lao, những có những cái đứa bạn nó chơi vui cùng với mình thôi, thì nhiều lúc mình cứ trêu trêu nó một tí, nhưng mà trêu nó vừa thôi, và nó dừng lại ở cái thời điểm thì nó sẽ hay và nó duyên, thậm chí là nó sẽ làm cho các anh trở nên đáng thu hút, thậm chí là còn quyến rũ, làm cho các cô ấy thích và làm cho các anh nổi bật. Nhưng mà trêu theo cái kiểu nó quá đà, khi mà người con gái người ta đã không thích rồi, người ta đã tỏ ra khó chịu vì cái điều đó rồi, thì cái trêu đó nó không còn duyên nữa, mà nó trở thành vừa vô duyên mà nó lại còn vừa, anh nói xin lỗi, là nó vừa hơi mắc dại. Đấy, thế nên là anh em mình là đàn ông, tụi mình đôi khi trêu nhau kiểu gì cũng được. Thế nhưng mà khi mà mình trêu một người phụ nữ thì mình cũng nên có chừng mực nhá. Theo anh góp ý thì là như thế. Ok. Theo anh góp ý là như thế. Anh em mình trêu một người phụ nữ thì mình cũng nên có chừng mực. Người ta là phụ nữ. Ok. Người ta là phụ nữ, mình phải có chừng mực. Nếu không thì để người ngoài người ta đánh giá, thì người ta không đánh giá cái người phụ nữ bị trêu đâu, mà người ta đánh giá lại, đánh giá anh em mình ra. Nó mất hay. Đây là anh nói rất là thật, anh tâm sự rất là thật. Nó mất hay. Đến bản thân anh nhìn anh em trêu một người phụ nữ, tự nhiên nó lúc đầu thì cũng thấy nó vui vui. Nhưng mà đến khi mà anh em trêu quá đà rồi thì bản thân anh nó thấy, bản thân anh cũng có cái đánh giá. Nó không hay. Nhá. Thì anh góp ý với mấy anh em một tí. Câu chuyện của chúng ta nếu như chúng ta dừng lại ở một chừng mực thì nó sẽ rất là vui, và anh em sẽ rất là nổi bật. Nhưng mà khi mà anh em mình không biết dừng câu chuyện ở một cái chừng mực, mà đẩy câu chuyện nó lên quá lố, thì tự nhiên nó làm cho cái giá trị của mình nó mất hay. Đặc biệt là cái đối tượng mà chúng ta đem ra trêu đùa đó là một người phụ nữ, nó không hay một tí nào. Thì đây là anh góp ý thôi, anh em rút kinh nghiệm giúp anh. Hơn nữa là trên cái cộng đồng thì còn có rất nhiều những cô chú, anh chị em lớn tuổi. Info của Quỳnh Hoa là Quốc Anh. Info của Quỳnh Hoa nó thật là anh không biết nữa. Bé gắn bó với anh mấy năm rồi mà nó bí mật lắm em. Bé Quỳnh Hoa nó gắn bó với anh mấy năm nay mà nó bí mật lắm, anh cũng không biết nữa Quốc Anh. Thôi thì trông vào tài của chú thôi. Hay là Quỳnh Hoa, bé Quỳnh Hoa ơi, em còn đó không? Có thằng nó đang xin info của em kìa. Bây giờ anh em mình hợp tác với nhau đi. Em cho anh một cái địa chỉ, sau đó là anh sẽ quay sang là anh đòi nó là ê vụ này 5 lít em trai, vụ này 5 lít. Sau đó là sau khi mà nó đưa anh 5 lít thì anh em mình chia đôi với Quỳnh Hoa. Ờ chia đôi, thôi chia tứ lục đi cũng được, anh 4 em 6 cũng được, không sao cả. Ok, tụi mình chơi kèo này đi em. Ờ dù sao thì Tết Nhất đến nơi rồi, mình cũng kiếm một tí được không? À ha. 8 lít hả Thành? Hồi 5 lít thôi em, 5 lít thôi. Hello Phạm Quyền, và cũng bye bye Phạm Quyền. Ok, một lần nữa xin cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe. À, xin chào và hẹn gặp lại. Chúc các bạn ngủ ngon. À, bé Tiểu Sa, con thử bàn với chị Quỳnh Hoa của con xem là cái kèo kiếm tiền này có được không, và sau này chẳng hạn mà cứ ai mà xin info của mấy chị em ấy là mấy anh em mình có thể là hợp tác với nhau kiếm tí tiền từ giờ ăn Tết rồi. Ok, kiếm tí bánh chưng. Bé Tiểu Sa, bàn với chị con xem nào nha. Ok, chúc các bạn ngủ ngon và có giấc mơ đẹp. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn vào 21:15 ngày mai.